run rẩy đi. Cặn bã cha 114 chương 1157 ra đều muốn cố tứ ra dựa vào chậu hoa ngã xuống đất. Cả người hắn hướng về phía sau ngã văng ra ngoài. Vừa vặn ngã vào bí thất. Lúc đầu đối với Vĩnh Nhạc Hầu khoa tay múa chân sinh lòng phiền chán Cẩm Y Vệ lần nữa mắt trợn tròn. Cùng bọn hắn Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ một dạng. Nghĩ đến cùng một vấn đề nếu như là trùng hợp. Vĩnh Nhạc Hầu đây là cái gì vận khí cha? Cố Sao vội vàng chạy tới. Từ dưới đất túm lên Cố Tứ Gia. Ngươi có hay không ném tới kèm theo nhị thiên vận khí? Còn có Cố Tứ Gia thỉnh thoảng sẽ tương đối suối quẩy. Mật thất, đây chính là mật thất, đúng không? Cố Tứ Gia đè nén không được hưng phấn. Vừa rồi ngã có chút đau. Thế nhưng là hắn tìm được mật thất mọi thứ đều giá trị. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ vui vẻ thần phục. Thật là mật thất. Vĩnh Nhạc Hầu thích hợp xét nhà. Không bằng tới Cẩm Y Vệ làm quan. Như thế nào không đi? Không đi. Cố Tứ Gia vỗ vỗ ốm tay áo. Gia mềm lòng. Không nghe được nữ nhân cầu khẩn khóc nỉ non. Vạn nhất thả đi phạm phụ. Gia chính là đối với bệ hạ bất trung. Phụ lòng thánh ăn. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ tổng cảm thấy Cố Tứ Gia là đang khoe khoang. Thế nhưng là không có chứng cứ chỉ nhìn một cách đơn thuần Cố Tứ Gia đối đãi Phương Thị chờ phản bội qua hắn nữ nhân. Ai sẽ cho rằng Cố Tứ Gia sẽ đối với nữ nhân mềm lòng huống hồ ra không tinh lực đi làm xét nhà sự tình. Trì hoãn ra. Trì hoãn sống phóng túng thời gian, hắn thà rằng không kiếm lời xét nhà phần này bạc. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ tiếc nuối nói ra. Cùng là Cẩm Y Vệ thanh danh bất hảo. Vĩnh Nhạc Hầu không nên đặt chân Cẩm Y Vệ. Hắn vừa rồi nhất thời xúc động kỳ thật lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền hối hận, sợ Cố Tứ Gia đáp ứng. Thanh danh việc này chỉ huy sứ không để ý, phàm là hoàng thượng sủng ái người thanh danh liền không có mấy cái tốt. Cố Tứ Gia an ủi Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ. Gia thanh danh tại văn thần huân quý bên trong cũng không hề tốt đẹp gì. Nhìn nhìn lại thanh danh tốt thần tử. Không người nào là thỉnh thoảng cùng hoàng thượng đối nghị. Gia liền không hiểu rõ. Không theo bệ hạ chính là tốt thần tử tại dưới vạn chúng nhìn chừng chừng cùng bệ hạ biện hộ chính là tranh tranh thiết cốt. Gia có thể không nhìn ra ở lúc mấu chốt. Đám này tốt thần tử có tranh tranh thiết cốt người đi vì bệ hạ phân ưu Cố Tứ Gia khinh thường trào phúng. Phản bội bệ hạ người là nhị thần. Nhị thần cũng là không nghe bệ hạ phân phó. Gia nhìn ôm cầm bệ hạ soát thanh danh thần tử cách nhịp thần đều không xa. Cha bọn họ là thuyết phục bệ hạ cùng nhịp thần là có khác nhau. Cố Sao cắt ngang Cố Tứ Gia kéo cừu hận ngôn từ. Hắn chuyện xấu liền chuyện xấu ở nơi này Trương Hào không ngăn cản ngoài miệng. Khác nhau chính là bọn họ thích danh đánh pháo miệng. Nhịp thần lại làm trái mưu phản sự tình. Ngón tay nhìn bọn họ mưu phản ha ha. Bệ hạ có nguy hiểm lời nói. Bọn họ tùy tiện liền có thể hướng tân đế cúi đầu xưng thần. Mỹ kỳ danh viết. Đây là thuận theo thiên ý. Thiên ý không thể trái. Cha, tốt rồi, ra không nói chu toàn. Cố Tứ Gia tùy ý phất phất tay. Chân chính làm hiện thực. Tận trung vì nước thần tử cho tới bây giờ không nói một lời. Hết sức phụ tá bệ hạ. Cho dù bệ hạ chế định phương châm có lỗi. Tài giỏi thần tử cũng có thể hoàn thành cực kỳ xuất sắc. Tỉ như tam ca của ngươi. Ngươi khi nào nhìn hắn phàn nàn qua khuyên giải bệ hạ lúc cũng cực kỳ giảng cứu. Chưa bao giờ thích danh. Chỉ biết là yên lặng làm việc. Cố Tứ Gia nhìn Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ một chút. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ khẽ gật đầu. Cố Cẩn xác thực chưa bao giờ tranh công mời thưởng. Đây không phải là có Cố Tứ Gia có đây không hắn không tiện nói chuyện. Cố Tứ Gia thế nhưng là một câu đều không lọt. Cố Sao nâng chán. Hắn nói nhiều như vậy. Chính là để cho Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ hướng hoàng thượng nói tam ca tốt tam ca. Có thể chưa chắc sẽ cảm kích hắn. Một đoàn người đi vào mật thất. Cố Tứ Gia đột nhiên tiến đến Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ bên người đại nhân. Vĩnh Nhạc Hầu có gì phân phó tại lờ mờ mật thất. Cố Tứ Gia đột nhiên lấy đại nhân xưng hô hắn. Không hiểu hắn có mấy phần tâm hoàng ý loạn. Gia nghe nói ngài không thiếu bạc Cố Tứ Gia gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Tại ánh nến chiếu ứng dưới, nụ cười có chút phượng dị. Chẳng lẽ Vĩnh Nhạc Hầu nhất thời trong tay không dư giả, ha ha. Cố Tứ Gia cười nói, gia không bằng chỉ huy sứ đại nhân vốn liếng phong phú, trước kia đều dựa vào lấy phụ huyên nuôi, gần nhất đại ca sắp quang vinh nuôi, về sau đại ca không kiếm được bạc, gia cũng không thể trước kia hoa đại ca, ăn đại ca, chờ đại ca không thể kiếm tiền, liền trở mặt không quen biết. Gia là dự định nuôi đại ca. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ cũng không tin một môn song hầu Cố gia nghèo khó. Theo hắn phỏng đoán, Cố Thanh cũng tìm được cái thế tập tước vị. Lại thêm Cố Tứ gia thế tập tước vị, chính là Trấn Quốc công đều muốn hâm mộ. Gia gần nhất cũng không dám vung tay quá chán tốn tiền. Hết lần này tới lần khác gia phu nhân lại mang thai, nuôi nhi nữ hao phí không nhỏ. Cố gia bà ngoại nho nhỏ, gia lại phải gả nữ cưới con dâu, bạc quá không trải qua dùng, gia tại gả con gái bên trên cũng không thể để cho thông gia rét bỏ. Không biết xấu hổ Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ thiếu chút nữa thốt ra. Kinh thành ai không biết Cố Tứ gia đem Hằng Thân Vương, Hà đại nhân, Trấn Quốc công tại đồ cưới xính lễ bên trên bấy quá sức. Vĩnh Nhạc Hầu nói thẳng là được, ta có thể mượn ngài một bút bạc. Gia không muốn cho mượn tiền, dù sao mượn bạc cuối cùng còn muốn là phải trả, cũng không muốn đưa cho chính mình gánh vác quá nặng, như thế ăn uống đều không hương vị ngọt ngào. Gia liền là nghĩ đến tất nhiên chỉ huy sứ đại nhân có bạc, đều có thể không nháy mắt cấp cho gia bạc, không bằng thụ người dư cá, không bằng thụ người lấy cá. Ngài nói, hôm nay xét nhà, ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt, để cho ra phát khoản này tiền của phi nghĩa như thế nào, đến lúc đó ra để cho giao giao tại sổ sách bên trên ký mấy bút. Ngươi cứ việc yên tâm, bất luận kẻ nào đều nhìn không ra. Gia nữ nhi này đặc biệt am hiểu làm giả sổ sách, nếu không ra sẽ không mang nàng đến. Cố Sao may mắn lờ mờ mật thất không thấy mình đỏ bừng gương mặt. Ở trên xe ngựa Cố Tứ gia biện pháp chính là Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ không thiếu bạc, cho nên liền ngậm miệng bạc đều không cần cho đi. Khoản này bạc liền nên cần bạc nuôi sống gia đình, gả con gái cưới vợ Cố Tứ gia độc chiếm. Thánh nhân nắp quan tài đều không đè ép được. Thủ người dư cá, không bằng thủ người dư cá có thể như vậy dùng. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ trên mặt tựa như vỡ ra đồng dạng. Cái này 10 vạn lượng bạc, hắc hắc, chỉ huy sứ đại nhân liền tiện nghi ra a. Cố Tứ gia cho hắn một cái, dù sao ngươi không thiếu tiền. Cùng hắn tranh bạc, chính là muốn hắn không có bạc nuôi gia đình. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ khẽ gật đầu. Cố Tứ gia nhón chân lên vỗ bả vai hắn. Quả nhiên là một người sảng khoái. Về sau ngươi chính là gia bằng hữu, ngày khác gia mời ngươi uống rượu. Đại nhân đều không gọi Cố Tứ gia cho đi. Cố Sao một cách đắc ý ánh mắt, như thế nào làm xong. Cố Sao xoay qua mặt, giả bộ không biết mất mặt hùng hài tử. Nàng âm thầm suy tư làm sao đem cái này 10 vạn lượng bạc ghi tạc sổ sách bên trên mới có thể lộ ra không có chút nào sơ hở. Trong mật thất, thả mấy cái dương, Cố Tứ gia đi qua, xốc lên trong đó một hơi nắp hòm nhi, bên trong chứa không ít đồ cổ tranh chữ. Chờ mấy con cái dương đều xốc lên về sau, Cố Tứ gia đánh giá trong đó giá trị, nhịn đau nói ra: cái dương này tranh chữ đồ cổ đưa cho bệ hạ, còn lại ra đều muốn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 114 chương 1158 đạo cổ Long Khánh Đế xuất hiện rồi. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ thô sơ giản lược tính ra mấy cái dương trang vàng bạc số lượng, tối thiểu có 20 vạn. Cho dù là phụng chỉ xét nhà Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ cũng không dám tham hạ lớn như vậy một bút bạc. Cố Tứ gia bá khí 10 phần, không tiếp thụ bất luận cái gì ý kiến phản đối. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ ầm ầm làm đau lương tâm phát tác, nhẹ giọng nhắc nhở: như vậy một số lớn bạc lời nói, giả sổ sách cũng không tốt làm. Chỉ huy sứ xem thường giao giao ra, cùng ngươi nói thật, chính là nhiều gấp đôi đi nữa, giao giao cũng có thể đem sổ sách làm được thật xinh đẹp. Có phải hay không, giao giao? Ra cái này có thể đều là vì ngươi tích lũy đồ cưới. Ngươi nghĩ à, về sau ra không có tiền, ngươi để đệ muội muội không có tìm nhũ mấu bạc. Ngươi mặc dù xuất giá cũng không phải đến cho bạc, hiện tại ra chỉ là cầm một chút ít bạc mà thôi. Cố Tứ Gia che ngực, thấp mặt cúi thấp. Bạc kỳ thật cũng là vật ngoài thân. Bạc có thể mua được tôn nghiêm sao, có thể mua được trị liệu đau lòng dược sao? Bọn họ cho ra lưu lại rất sâu, nhìn không thấy sờ không tới bị thương. Ra hoa hắn bạc lại cực kỳ bình thường. Tính đi tính lại, kỳ thật vẫn là ra bị thua thiệt. Chờ ra có thời gian, nhất định đi Cẩm Y Vệ nhà giam hung hăng tra tấn hắn chút cơn giận. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ phát hiện cùng Cố Tứ Gia ở chung, hắn ý nghĩ không chỉ cho phép dễ bị mang lệch ra, còn thời gian dài cực kỳ im lặng. Trong lòng bị thương lừa gạt ruột, ruột đều không tin Cẩm Y Vệ mật thám nhìn chằm chằm vào Cố Gia. Hắn nhưng là biết rõ Cố Tứ Gia đã sớm đem phản bội mới thì quên mất. Mỗi ngày nghe hát, vây quanh Lý Thị đi dạo, chỗ nào giống như là bị Phương Thị làm bị thương, Phương Thị cùng Uông Thị bản thân tìm đường chết, nhưng lại thành toàn Cố Tứ Gia, phụ chính Lý phu nhân. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ bội phục Cố Tứ Gia vận khí tốt. Lý Thị cùng Lý Súng huyên muội thế nhưng là hoàng thượng bí mật căn dặn nhất định phải thận trọng đối đãi người. Hắn không dám liên quan đến quá sâu hoàng thất bí mật. Nhưng là hắn lại biết Lý gia huyên muội bối cảnh vẫn là rất sâu, có lẽ là không kém Trấn Quốc công. Đương nhiên, đây hết thảy vẫn chỉ là hắn suy đoán, không làm được chuẩn. Thế nhưng là có thể khiến cho hoàng thượng cố ý chiếu cố người, năm đầu ngón tay đều có thể tính ra ra. Cố Sao cong cong đầu gối, chỉ huy sứ đại nhân, ta có thể làm được không cho ngài khó xử. Để cho người ta nhìn không ra mánh khóe, không thuận cha ta ý nghĩa, ta trở về cũng không yên tĩnh thời gian qua. Huống hồ cha ta vẫn là đem đồ tốt đều giao cho bệ hạ. Chỗ này mật thất không có ta cha, tùy tiện tìm không thấy. Cái này vốn là một bút ngoài định mức chi tài, quả nhiên là nhất mạch tương thừa cha con a. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ âm thầm cảm thán, hắn rốt cuộc không cần vì lục tranh bạc không đủ xài mà buồn sầu. Cố Giao chuẩn bị trước ra mật thất đi làm giả sổ sách. Chỉ nghe cửa mật thất truyền đến thanh âm quen thuộc. Giao nha đầu nói như vậy, có phải hay không chấm đến cảm kích Cố Trạm trả lại chấm lưu một cái xương đồ cổ tranh chứ? Hắn không có toàn bộ cầm lấy đi bù đắp tâm linh bị thương bệ hạ. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ tức khắc quỳ xuống vấn an. Hắn là một câu đều không có ý định nói. Bất quá thực tế quan sát Cố Tứ Gia cùng bệ hạ ở chung, có lẽ là đối với hắn có thu hoạch. Cố Sao mím mím khóe miệng. Cố Tứ Gia như tên lửa vọt tới cửa mật thất. Bệ hạ, thần trong lòng vốn là có ngài. Ngài xem, thần đem tục không chịu được vàng bạc chuyển về nhà, đem đồ cổ tranh chữ những bảo vật vô giá này hiến cho bệ hạ. Thần một mảnh chân thành chi tâm. Chứng giám Nhật Nguyệt Long Khánh Đế thăm thắm thở dài, đi vào mật thất. Cố Tứ Gia giống như tiểu cẩu đồng dạng đi sát đằng sau. Tại trước mặt người khác, Cố Tứ Gia đem mặt mũi nhìn đến rất nặng. Thế nhưng là ở trước mặt bệ hạ, mặt mũi cái gì là có thể làm bạc hoa, vẫn có thể coi như ăn cơm, không phải ai đều có tư cách đi theo Long Khánh Đế sau lưng. Cố Tứ Gia nhanh chóng hoán đổi khác biệt trạng thái, nối tiếp không có bất kỳ cái gì khe hở, trôi chảy tự nhiên. Cố Sao cầm lấy thiêu đốt bó đuốc, chậm rãi đi đến Long Khánh Đế bên cạnh thân, để cho Long Khánh Đế nhờ ánh lửa nhìn càng thêm rõ ràng. Nhóm này đồ cổ tranh chữ đều là đồ thật, thần nữ phỏng đoán nên như Dương Vương phủ mấy đời tích lũy. Ngươi nha đầu này nhưng lại hiếu thuận Cố Trạm, ngươi liền sung túng hắn a. Bệ hạ, ngài không phải cũng một mực sung túng gia phủ Cố Sao? Điềm tĩnh ôn nhu, đáy mắt hình chiếu lửa cháy đoàn, ngũ quan càng hiện ra ôn nhu. Long Khánh Đế nheo mắt lại, ngươi làm giả sổ sách xác định có thể giấu riêng sang hộ bộ quan viên có thể. Cố Sao tự tin trả lời, nàng bất quá là đứng ở cự nhân bờ vai bên trên mà thôi, cũng không đáng kiêu ngạo. Long Khánh Đế nhích miệng, rất tốt. Chấm sẽ để cho tại hộ bộ phụ trách sổ sách người cha ngươi làm giả sổ sách. Nếu rơi vào tay bọn họ nhìn ra mánh khóe, khoản này bạc Cố Trạm một lượng bạc đều lấy không được. Hơn nữa chấm còn phải lại phạt hắn 5 năm bổng lộc. Bệ hạ, ngươi thiếu cùng chấm nũng nịu, Long Khánh đế sợ bản thân mềm lòng. Hất ra Cố Trạm, cũng không nhìn tới ủy khuất Cố Trạm. Sáng rực ánh mắt nhìn qua giai nhân tuyệt sắc. Ngươi có dám thử một lần Lục Tranh Tức Phù không chỉ có phải đẹp, càng phải có chỗ hơn người. Nếu không làm sao có thể mấu nghi thiên hạ. Long Khánh đế nếu như cũng đã thừa nhận Lục Hoàng hậu xuất sắc, cùng cho hắn trợ giúp. Lục Hoàng hậu lúc còn sống, hắn chưa bao giờ làm hậu cung sự tình phiền não qua. Lục Hoàng hậu đem tất cả sự tình an bài ngay ngắn rõ ràng. Không phải hắn một lòng áp chế, Lục Hoàng hậu còn có thể triều chính bên trên cho hắn trợ giúp không ít. Hắn tự nhiên hy vọng hắn Tranh Nhi cũng có một có năng lực bản sự thay tử. Về phần Hoàng hậu qua mạnh, Long Khánh đế đối với Lục Tranh càng có lòng tin một chút. Liền xem như Lục Hoàng hậu không đều không thể dung chuyển địa vị hắn. Từ xưa đến nay nam tôn nữ ti quan niệm đã thâm căn cố đế, đương thời cũng sẽ không lại xuất hiện một cách nữ đế. Từ Cố Sao nhất quán biểu hiện đến xem, nàng thông minh ổn trọng, đối với quyền lợi cũng không khát vọng. Cùng Cố Trạm có chỗ tương tự, chỉ cần vinh hoa phú quý thời gian. Cố Tứ Gia liên tiếp hướng Cố Sao nháy mắt, để cho nàng tranh thủ thời gian đáp ứng. Cầm 5 năm bổng lộc đổi 20 vạn lượng bạc. Không đáp ứng mới là đầu ngốc. Hắn bổng lộc 1 năm trôi qua bất quá 2-3 ngàn 2 a. Huống chi coi như bổng lộc bị phạt, hắn cũng có thể đi cầu bệ hạ ban thưởng, tìm một chút Hà đại nhân, Hằng thân vương. Cố Tứ Gia thế nhưng là cực kỳ khôn khéo. Cố Sao gật đầu nói, đây không phải tiền đặt cược, ta tin tưởng ta thực lực. Long Khánh đế bước lên khóe miệng, cái dương này đồ cổ tranh chữ, chấm trước thu, về sau lưu làm cho ngươi đồ cưới. Đa tạ bệ hạ. Cố Tứ Gia vượt lên trước tạ ơn. Ngài đối với thần quá tốt rồi. Trả lại thần đối với nữ nhi chuẩn bị đồ cưới. Ô ô ô. Thần không biết làm sao hồi báo bệ hạ. Long Khánh đế đưa tay vuốt vuốt Cố Trạm đầu. Bệ hạ, thần không chỉ có phát hiện mật thất, còn tìm được Liễu đại nhân tư thông như dương hầu chứng cứ. Ăn Long Khánh đế sắc mặt trầm xuống. Cố Tứ Gia lỗ tai giật giật. Các ngươi còn có nghe hay không động tính. Hắn vô ý thức níu lại Long Khánh đế cánh tay. Mật thất không an toàn. Bệ hạ, chúng ta đi mau. Giao giao cùng lên. Nơi đây không thể ở lâu. Hắn cực kỳ trân quý bản thân cái mạng này. Lần sau lại đầu thai chưa hẳn có thể có tốt như vậy phụ mẫu huyên trưởng. Cẩm y vệ chỉ huy sứ từ dưới đất bò dậy đến, rút ra tú xuân đao bảo hộ ở Long Khánh đế trước mặt. Run rẩy đi. Cặn bã cha 114 chương 1159 đi chết đi. Cố Tứ Gia đã hướng sau lưng lối ra lui. Mỗi lần cùng Long Khánh đế cùng một chỗ, ngoài ý muốn đều rất nhiều. Không biết là bọn họ khí chàng có phải hay không xung đột. Người khác đều muốn tìm cứu giá cơ hội. Cố Tứ Gia một chút không nghĩ lại cứu Long Khánh đế. Vì cứu giá, hắn thủ qua bao nhiêu lần tổn thương. Cố Tứ Gia nhìn một chút bên người hai người. Một cách là Long Khánh đế, một cách là Cố Sao. Hắn tiếng lòng dần dần chìm vào đáy cốc. Một người còn dễ nói, hai người này đều cùng Cố Tứ Gia cùng một chỗ. Cố Tứ Gia dự cảm đến rất không ổn. Bang đương, mật thất cửa đột nhiên đóng lại. Ngay tại Cố Tứ Gia bọn họ sắp ra ngoài một sát na kia, đại môn đóng chặt. Cố Tứ Gia vỗ đóng chặt tảng đá cửa, bên ngoài có ai không phóng ra ngoài a? Cố Sao nắm thật chặt trong tay bó đuốc, tỉnh táo nói ra. Cửa không có khả năng vô duyên vô cớ đóng lại. Hơn nữa bên ngoài có cẩm y vệ bảo vệ, lại có bệ hạ thị vệ tại, khả năng không lớn có tặc nhân thích khách xông vào. Chỉ có một cái khả năng, cái này mật thất còn có một cái khác cửa vào. Long Khánh đế cười lạnh. Vương khác họ, quả nhiên ghê gớm. Mới đến kinh thành không có 2 năm, vậy mà tu ra phức tạp như vậy mật thất. Hắn đáng chết. Tội đáng chết vạn lần. Thiên đao vạn quả. Cố Tứ Gia hung dữ nói ra. Thần cho là hắn sớm đã có ý đồ không tốt. Tất cả cùng hắn có quan hệ người đều là nhịp thần bệ hạ muốn trọng trọng xử trí mới được. Cho tới giờ khắc này, Cố Tứ Gia vẫn không quên cho Liễu đại nhân mách lẻo. Cố Giao không đếm xỉa tới Cố Tứ Gia. Sơ bó đuốc tại vách tường ngốc bên trên tìm cơ quan. Ôm một phần vạn hy vọng tìm tới cơ quan. Nếu như tìm không thấy cơ quan, kỳ vọng Cẩm Y về có thể thông minh một chút, nổ tung vách tường. Cố Giao nói ra, lấy mật thất kết cấu đủ để chịu đựng lấy dưới quy mô nhỏ bạo phá. Sau đó nàng xem hướng Cẩm Y về chỉ huy sứ. Ngày có thể hay không mệnh lệnh ngoài cửa Cẩm Y về. Cẩm Y về chỉ huy sứ đề phòng bốn phía. Triệu tập thuốc nổ cần một chút thời gian. Cho dù không có ta mệnh lệnh, bọn họ cũng sẽ tận lực đào mở mật thất. Trong Cẩm Y về liền không có tựa như thoại bản bên trong nói lực lớn vô cùng, người dựa vào một đôi đồng chùy liền có thể vỡ ra vách tường. Cố Tứ Gia đầy cõi lòng kỳ vọng. Cẩm Y về chỉ huy sứ nói khẽ. Để cho ngài thất vọng rồi. Trong Cẩm Y về không có thiên sinh thần lực người. Tứ Gia nói là thoại bản. Hiện thực cùng thoại bản vẫn là khác nhau. Chỉ cần trèo chống qua một khắc đồng hồ, chúng ta liền có thể thuận lợi ra ngoài. Long Khánh Đế bất đắc dĩ lắc đầu. Theo Cố Trạm lại nói. Cố Trạm mặc dù là có chút ý nghĩ hão huyền, nhưng là hắn nói cũng không phải không có đạo lý. Về sau Cẩm Y về tìm một chút khí lực cũng đủ lớn người. Chấm xem chừng cẩn thận tìm một chút. Vẫn có thể tìm được khí lực xuất chúng người. Thần tuân chỉ. Cẩm Y về chỉ huy sứ xác định Cố Trạm mới là Long Khánh Đế để ở trong lòng thần tử. Liền cách này đãi ngộ, cho dù là hoàng tử cũng là không có. Bất quá Cố Tứ Gia tại trong lúc nguy cấp tổng là cái thứ nhất nghĩ đến bệ hạ. Lập trường đứng được vững vàng. Cũng so các hoàng tử mạnh một chút. Gia nghe được đảo tưởng thanh âm. Cố Tứ Gia lỗ tai tựa vào vách tường, lộ ra ý mừng rỡ. Bệ hạ, chúng ta rất nhanh liền có thể đi ra. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Một trận điên tiếng cuồng tiếu từ mặt khác một bên nơi vách tường truyền tới. Thanh âm rất là lạ lẫm, có mấy phần điên cuồng vị đạo. Cố Sao chỉ nghe thanh âm, liền biết rồi kẻ đến không thiện. Ra ngoài ha ha, nằm mơ các ngươi, nhưng biết mật thất tảng đá cũng là dùng nam cương bí phương đúc nên. Vách tường xoay tròn, năm sáu cái nam cương ăn mặc người vây quanh một thanh niên đi đến. Dáng người cao gầy thanh niên khuôn mặt tuấn tú. Bất quá gương mặt rất là trắng bệch. Một đôi mắt to bên trong tràn ngập làm cho người chấn kinh khắc cốt minh tâm hận ý. Ngươi là ai? Long Khánh Đế coi như không có mặt mù chứng cũng không nhận ra người này. Hắn là Như Dương Hầu Nhi Tử, cái kia vứt xuống cha thân để cùng hắn đồng bào muội tử thoát đi con bất hiếu. Cố Tứ Gia nhẹ nói. Bệ hạ. Thần tận lực kéo dài thời gian. Trên đời này liền không có đào không hỏng vách tường. Ngài đừng quá tin tưởng hắn lời nói. Cố Tứ Gia lần nữa đứng ra, đứng ở tất cả mọi người phía trước. Tuân theo hắn nhất quán phát huy, càng là ngàn cân treo sợi tóc. Hắn càng là tỉnh táo tự tin. Cố Tứ Gia thậm chí chơi cái cây quạt hoa hoạt. Ngươi càng hận hơn ra đi. Dù sao không phải là ra, ngươi cũng sẽ không trước ném thế tử vị trí. Các ngươi Như Dương Vương phủ nhưng thật ra là hủy ở ra trong tay. Không sai, ngươi chính là ngươi hại chúng ta cả nhà. Cha ta chưa từng có phản bội mệ hạ tâm tư. Hắn từ bỏ phiên địa chuyển về kinh thành, chính là muốn chứng minh hắn không có gì tâm. Thanh niên mặt mũi dữ tợn, bi phấn đan sen. Là ngươi làm cho cha ta không thể không đầu nhập vào Tề Vương. Ta hận không thể ăn ngươi thịt, uống ngươi huyết. Khuyên thiên hạ chi thủy cũng khó có thể yên diệt ta đối với ngươi hận ý. Thiếu chủ, dị tộc ăn mặc người níu lại thanh niên. Thao không thuần thuộc tiếng Hán. Hắn là chú ý ý kéo dài thời gian. Thiếu chủ ngài đừng lên làm. Các ngươi cũng là Như Dương Hầu tại Nam Cương nuôi tử sĩ. Hắn thật là đủ thông minh. Dùng dị tộc nhân đặt ở Nam Cương, cho dù hoàng thượng điều tra cũng rất khó tra rõ ràng. Cố Tứ Gia cười lạnh. Hắn nuôi tử sĩ, còn nói chỉ là tự vệ, mà không có phản tâm. Hắn tham dự buôn bán muối lậu, kiếm được bạc không là dùng để hưởng thụ, mà là nuôi quân chân chính trung thần, mới sẽ không lưu lại áp chủ bài, chịu vì bệ hạ mà chết. Trò cười liền Long Khánh Đế nghi tâm rất nặng cay nhiệt thiếu tình cảm hôn quân, cách nào thần tử chịu vì hắn mà chết. Cố Trạm Cố Tứ ra chỉ bản thân, ra nguyện ý. Long Khánh Đế biết rõ hắn có diễn thành phần, yêu nguyên cực kỳ cảm động. Dù sao Cố Tứ ra biểu lộ ập ồ đúng chỗ, cảm xúc sung mãn, thoạt nhìn rất như là trung can nghĩa đảm thần tử. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ phục, hắn cho dù nghĩ diễn cũng diễn không ra. Chẳng lẽ xem trò vui nghe hát liền có thể ở lúc mấu chốt bộc phát ra giống như Cố Tứ ra dạng này diễn kỹ? Cố sao tính toán đây là Cố Tứ ra lần thứ mấy cứu giá liền Cố Tứ ra thỉnh thoảng soát tồn tại cảm giác. Long Khánh Đế muốn quên cũng khó. Thiếu chủ là tới lấy đi vàng bạc để cầu Đông Sơn tái khởi. Dị tộc nhân lần nữa khuyên nhủ, ngài nếu là hận hắn, thuộc hạ nguyện ý vì ngươi lấy đi tính mạng hắn. Hắn từ trong ngực móc ra một khỏa tối như mực viên cầu. Cầu hoàng đế nếu là chết ở chỗ này, Cố gia phú quý cũng đã đến cuối cùng. Dù sao cầu hoàng đế là tới tìm Cố Trạm. Cầu hoàng đế vừa chết, thiên hạ tất nhiên đại loạn. Hắn không thể xác lập thái tử, mà Lục Tranh dẫn trọng binh bên ngoài. Bất kỳ một cách nào hoàng tử cũng sẽ không yên tâm Lục Tranh. Dị tộc nhân nghe răng cười. Chỉ cần viên này hỏa đạn bốc cháy lên, cầu hoàng đế tất nhiên mất mạng. Thiếu chủ đến lúc đó hoàn toàn có thể một lần nữa cát cứ Tây Nam. Trọng lập là vua, liên hợp Nam Cương chư bộ chờ Trung Nguyên loạn thành một bầy sau. Thiếu chủ đem binh nhập chủ Trung Nguyên chính là hoàng đế cũng còn được. Thanh niên con mắt lấp lóe, dã tâm hiện ra không bỏ sót, đây cũng là hắn đóng lại mật thất cửa nguyên nhân. Hắn nguyên bản định chính là vây chết Long Khánh Đế, ông trời phù hộ, để cho ta có thể tự tay mình giết cửu nhân. Các ngươi chết đi cho ta. Run rẩy đi. Cặn bã cha 114 chương 1116 đến a. Nổ chết ra Long Khánh Đế khuôn mặt nghiêm túc. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ nắm Tú Xuân đao tay cũng là mồ hôi lạnh. Điều kiện, ngươi làm sao điều kiện? Long Khánh Đế hỏi. Ta chỉ muốn nổ chết Cố Trạm. Nếu không, bệ hạ tự tay giết hắn hoàng thượng. Cùng bọn hắn bàn điều kiện quá thấp kém. Thần có thể vì bệ hạ mà chết, lại sẽ không chết bất ức. Cố Tứ ra đáy mắt hiện lên vẻ tàn khốc. Cùng chó còn nói gì, điều kiện đánh chó liền muốn hung áp. Bọn họ cũng nghĩ phá vỡ triều đình, để cho các hoàng tử nội đấu. Bệ hạ đối với bọn họ cũng không cần khách khí. Cố Trạm, chấm thì không muốn lại nhìn ngươi bị thương. Long Khánh Đế có thể nói bản thân bởi vì Cố Trạm lại bãi săn lúc nhảy vào nước sông, nâng lên cầu nhỏ mà làm bao nhiêu ác mộng hắn đến nay còn nhớ rõ. Ôm cả người là huyết Cố Trạm lúc, phần kia hoang mang thất lạc. Có một khả năng nhỏ nhoi, Long Khánh Đế cũng không nghĩ để cho Cố Trạm lại vì chính mình hy sinh. Chấm có thể đem Tây Nam. Bệ hạ, thần không đồng ý. Cố Tứ gia nói thẳng. Thần tuyệt không đồng ý ngài ký kết hiệp ước cầu hòa. Bọn họ không xứng. Thần càng không thể chịu đựng người đời sau nói ngài là nhu nhược hoàng đế. Cố Tứ gia một phái chính khí, tranh tranh thiết cốt. Cho dù là Cố Giao đều bị Cố Tứ gia rung động. Hùng hải tử đã trưởng thành là đỉnh thiên lập địa nam nhân. Đi qua chiến trường rèn luyện, Cố Tứ gia trên người đã có được chiến sĩ tinh thần. Giao giao, ném bó đuốc. A Cố Giao mặc dù sững sờ một cái chớp mắt, lại vô ý thức cầm trong tay bó đuốc đánh tới hướng cầm bi sắt dị tộc nhân. Mật thất thiếu một cái bó đuốc đột nhiên mở đi mấy phần. Dị tộc nhân tránh ra xảy ra bất ngờ bó đuốc, thậm chí càng che chở bi sắt, vẫn chưa tới bảo tạc thời điểm. Hắn là muốn Long Khánh Đế tính mệnh, lại không nghĩ vì Long Khánh Đế chôn cùng. Chính là cái này thời điểm Cố Tứ gia giống như áp hổ chụp mồi, nhào về phía dị tộc nhân. Cố Trạm Long Khánh Đế nghẹn ngào kêu lên, ngươi, ngươi. Ngón tay hắn run rẩy, không thể có sự tình. Cố Trạm muôn ngàn lần không thể có việc a. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ che chở Long Khánh Đế, bệ hạ đừng xem. Hắn đã dự cảm đến Cố Tứ gia giữ nhiều lành ít. Đối với Cố Tứ gia độc chiếm thánh sủng ven vét tán cái không còn một mảnh. Không ít người ngoài miệng đều la hét vì bệ hạ tận trung. Ở sống chết trước mắt, có quốc hữu quân, không sợ hy sinh người cũng chính là một cái vĩnh nhạc hầu mà thôi. Khó trách bệ hạ sủng ái tín nhiệm hắn. Cố Tứ Gia từ trong ngực móc ra một cái bọc giấy, hướng dị tộc nhân vung đi, cười lạnh: ngươi có bi sắt? Gia có dược. Cố Giao khóe miệng giật một cái. Từ chiến trường trên kinh thành về sau, Cố Tứ Gia liền cọ sát lấy thần y cho hắn xứng thuốc mê. Thần y là không làm dạng này bị ổi sự tình. Thế nhưng là Cố Tứ Gia mệt nhọc công phu nhất lưu, thần y bị hắn phiền sau 3 ngày cuối cùng đáp ứng. Thần y xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Từ thuốc mê xứng sau khi thành công, Cố Tứ Gia vẫn mang ở trên người. Công phu không được, thuốc mê góp. Dị tộc nhân cùng thanh niên cùng mấy cái thị vệ hoặc nhiều hoặc ít đều hút vào một chút thuốc bột. Thân thể mềm mại, trước mắt từng đợt mê muội. Người vô sỉ thanh niên chỉ trích Cố Tứ Gia: cũng chính là vô liêm sỉ như vậy, ngươi tới cắn ra a. Cố Tứ Gia tinh chuẩn bắt lấy dị tộc nhân nắm bi sắt tay, không thể để cho bi sắt rơi xuống đất, nếu không thật có khả năng bảo tạc. Hắn còn không nghĩ sớm như vậy liền đi gặp phụ thân đâu. Cố Tứ Gia nhìn xem bi sắt, nguy hiểm như vậy đồ vật. Cố Tứ Gia há mồm trực tiếp đem bi sắt nuốt vào bụng bên trong đi. Cha, Cố Giao đối với Cố Tứ Gia lựa chọn hết sức im lặng. Cho dù là trưởng thành, Hùng Hải Tử vẫn là Hùng Hải Tử. Hùng Hải Tử thế giới, người bình thường mãi mãi cũng không cách nào hiểu rõ. Cố Trạm, ngươi điên. Long Khánh Đế lo lắng nói ra, nhanh lên phun ra a. Cố Tứ Gia nhấc chân gạt ngã bên trong thuốc mê nhiều nhất dị tộc nhân. Bàn chân giẫm ở bầu ngực hắn, vung một lần sớm đã gục đầu xuống phát. Ấn ngực lên, kiêu căng nói ra: đến a, ngươi có bản lĩnh liền để bi sắt bảo tạc nổ chết ra nha. Ngươi đều ăn vào trong bụng, dị tộc nhân còn có thể để cho bi sắt bảo tạc? Đương nhiên, nếu là có thể thao tác bi sắt lời nói, hắn tự nhiên cũng thì nguyện ý dẫn bảo bi sắt nổ chết trước mắt ác ma này. Thanh niên miễn cưỡng nhấc bảo đao lên bổ về phía Cố Tứ Gia. Hắc hắc, gia không phải chỉ có một loại thuốc mê a? Cố Tứ Gia lại móc ra một cái thuốc mê vung hướng thanh niên. Ngươi muốn cho gia chết mới nằm mộng? Thanh niên bịch một tiếng, cả người ngã lên trên mặt đất. Cố Tứ Gia hung hăng đạp một cước: chỉ ngươi còn muốn cùng gia đấu? Cha, ngươi đều không phải là gia đối thủ. Thanh niên cảm giác trên người ngứa lạ vô cùng. Bất quá chốc lát, nước mắt nước mũi đều chảy ra, thê thê thảm thảm, rất là đáng thương. Long Khánh Đế mím mím khóe miệng, nhỏ giọng hỏi: cha ngươi đến cùng thăm dò bao nhiêu bí dược? Ta cũng không biết, chỉ nhớ rõ thần y xứng xong dược về sau, có bản thắng không để ý cha ta. Hắn luôn luôn có thật nhiều kỳ tư diệu tưởng. Chờ việc này qua đi, nhường cha ngươi chép một phần phương thuốc cho chấm, có lẽ chấm cũng cần dùng đến. Cẩm y vệ chỉ huy sứ trong lòng tự nhủ, bệ hạ cũng học tập không hợp thời tiểu lưu manh chiêu số. Bất quá cũng rất có tác dụng. Lần này, Cố Tứ Gia dấm lên thanh niên: gia sẽ để cho ngươi còn sống. Nhìn tận mắt, gia tiêu lấy các ngươi nhà các ngươi bạc, cha tấn phụ thân ngươi, nhục nhã nuôi dưỡng ngươi lớn lên đại tiện nhân, đem muội muội của ngươi đưa tiến đi. Cố Tứ Gia không có nói tiếp. Tóm lại, gia sẽ để cho ngươi thấy cái gì là chân chính nhân gian thảm kịch, nhường ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ. Tuyệt đối đừng cùng gia đấu. Thanh niên sắc mặt xám xịt: ngươi là chúng ta thành tựu ngươi. Để cho cửu nhân dấm lên bản thân bả vai đứng được càng cao, đối với Như Dương Hầu bọn người tới nói không khác tại trên ngực hung hăng đâm một đao. Hắn không nên cùng Cố Tứ Gia nói nhảm. Nếu là hắn có thể sớm một chút để cho thủ hạ dẫn bảo bi sắt, kết quả tuyệt sẽ không như vậy. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến Cố Trạm tự biết công phu không được, chuẩn bị nhiều như vậy thuốc mê? Ai có thể nghĩ đến Cố Tứ Gia sẽ nuốt vào bi sắt? Cái này là bình thường người nên làm việc sao? Ngươi sẽ không sợ sáng mai đi ngoài lúc bi sắt bảo tạc nổ tan ngươi cách mông? Thanh niên hung dữ thể. Long Khánh Đế có phần là khẩn trương: sẽ xuất hiện sao? Cố Tứ Gia hung hăng đạp hắn một cái, ở trên cao nhìn xuống khinh miệt nói ra: không đọc sách thật đáng sợ. Ngươi không biết còn có thuốc nôn sao? Chỉ cần ra uống chút thần y phối dược nước, rất nhanh liền đem bi sắt phun ra. Cố Tứ Gia lanh lợi chạy về Long Khánh Đế trước người. Sán lạn cười một tiếng. Bệ hạ, thần đem tất cả đều làm tốt rồi. Ngài xem thần tài giỏi. Long Khánh Đế ôm chặt lấy Cố Trạm, khóe mắt hơi ẩm ướt, nghẹn ngào nói ra, chấm cực kỳ may mắn có ngươi. Đã là hắn trung thành nhất thần tử, cũng là hắn chi kỷ. Chịu vì hắn liều mình người Long Khánh Đế cảm thấy mình có thể lại tín nhiệm Cố Trạm một chút, lại sủng hắn một chút. Kể từ hôm nay, Cố Tứ Gia địa vị không có khả năng lại có người dung chuyển. Lần lượt cứu giá, Cố Tứ Gia cũng không chê chán ghét. Cố Tứ Gia rốt cuộc là vận khí gì, đương nhiên cũng có vì Long Khánh Đế cản đao người. Thế nhưng là từng cái có Cố Tứ Gia như vậy thanh tân thoát tục cứu giá thủ đoạn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 114 chương 1137 thiên sinh cha con nuốt vòng sắt dùng thuốc mê, cái kia là người bình thường có thể nghĩ đến đừng nói làm. Liền nghĩ cũng nghĩ không ra. Cố Tứ Gia vỗ Long Khánh Đế phía sau lưng. Thần không có việc gì. Vì bệ hạ sông pha khói lửa, không chối từ. Cho dù vòng sắt bảo tạc, tại thần tử bụng bên trong bảo tạc về sau, cũng rất khó lan đến gần bệ hạ. Ngài có cẩm y vệ chỉ huy sứ bảo hộ, nhất định không có người có thể thương tổn được bệ hạ. Ngài sống sót trung nguyên, liền loạn không, cho dù thần thân thể bị nổ tan, cũng coi là rắn đến hắn chỗ. Đừng nói nữa. Long Khánh Đế ngăn cản Cố Tứ Gia nói tiếp. Ngươi không có việc gì, chấm sống sót một ngày, ai cũng không thể động tới ngươi một cọng tóc gáy. Bệ hạ, thần có thể nói một mực chờ lấy ngài câu nói này sao? Về sau thần không chỉ có thể ở kinh thành đi ngang, gặp rắc rối cũng có thể cầu bệ hạ hỗ trợ. Long Khánh Đế gật gật đầu. Hắn đã thành thói quen Cố Trạm được voi đòi tiên. Một ngày kia Cố Trạm đột nhiên không làm như vậy, hắn ngược lại sẽ hoài nghi Cố Trạm chúng ta. Cố Tứ Gia trên người chính là có một loại ma lực, đem tất cả không bình thường biến thành bình thường. Đồng dạng là làm trời làm đất, là hắn có thể bị tất cả mọi người lý giải tán đồng. Như vậy còn không có đào mở vách tường cẩm y về có phải hay không quá vô dụng? Bệ hạ, thần có tội. Long Khánh Đế nắm Cố Trạm cánh tay. Chính hắn là không nóng này. Thế nhưng là hắn lo lắng ăn vào bi sắt Cố Trạm xảy ra vấn đề. Cố Sao bước chân nhẹ nhàng động, hướng đi thanh niên đến phương hướng ở trên vách tường bốn phía sờ lấy. Nàng thà rằng tìm cơ quan cũng không muốn lại tận mắt nhìn thấy Cố Tứ Gia cùng Long Khánh Đế nũng nịu. Tạm thời tính làm nũng nịu a. Dù sao Cố Sao nhìn xem có chút cay con mắt. Long Khánh Đế vui mừng gật đầu. Cố Sao tâm tư linh hoạt, nha đầu này có nhiều một cách ưu điểm. Cực kỳ khó tin Cố Sao là Cố Trạm con gái ruột. Rất nhanh Cố Sao mò tới một cách nhô lên, hung hăng theo đè xuống, ầm ầm, mật thất cửa lần nữa mở ra. Cố Tứ Gia lần này phản nắm tay Long Khánh Đế mở ra đùi hướng ra phía ngoài chạy tới. Ngoài ý muốn, hắn thực sự là bị ngoài ý muốn làm sợ. Hơn nữa hắn chỗ có áp chủ bài đều dùng tận. Lại ngoài ý muốn nổi lên lời nói. Hắn chỉ có thể liều mạng có thể không phải là chuyện tốt. Hắn cứu giá một là vì Long Khánh Đế đối với mình tốt. Hai là cứu giá mới có thể bảo chứng hắn vượt qua nhất thư thái thời gian. Mật thất bên ngoài cẩm y vệ chính cầm đập tường đồ vật chuẩn bị đập ra vách tường. Lần nữa mở mật thất ra cửa, bọn họ cùng nhau sững sờ, sau đó lại lao ra hai đạo nhân ảnh. Cẩm y vệ ném công cụ, rút ra tú xuân đao, người nào vĩnh nhạc hầu. Cố Tứ Gia tự bộc ra môn, cẩm y vệ sau khi thấy rõ, quỳ xuống đất nói, thần bái kiến bệ hạ. Cố Tứ Gia sau lưng Long Khánh Đế đi ra mật thất về sau, cũng buông xuống treo lấy tâm. Vẫn là Cố Trạm biết được bản thân tâm ý. Hắn cũng là chân quý tính mệnh. Nhưng là đế tôn nghiêm không cách nào bước nhanh chân chạy trốn. Không phải Cố Tứ Gia túm lấy hắn, hắn tuyệt không đúng không cách nào đi ra nhanh như vậy. Long Khánh Đế phân phó đi vào mấy cái cẩm y vệ, hiệp trợ các ngươi chỉ huy sứ đem nhịp thần đuổi bắt ra mật thất. Tuân chỉ. Mười cái cẩm y vệ cùng một chỗ chen vào mật thất. Cố Tứ Gia nói ra, thần bạc. Ngươi yên tâm, chấm đảm bảo sẽ không thiếu một lượng bạc, đều là ngươi. Không phải là vì khảo nghiệm Cố Sao, Long Khánh Đế đều muốn trực tiếp đem bạc cho đi Cố Trạm. Dù sao tính mạng hắn cũng không phải mấy cái dương bạc có thể cân nhắc. Cố Trạm như vậy yêu bạc, Long Khánh Đế quyết định hồi cung sau lại thưởng cho hắn 10 vạn lượng bạc. Dù sao hắn nội khố còn có không ít bạc. Giao Giao, nhanh lên đi ra a. Cố Tứ Gia đứng ở cửa mật thất tê tâm liệt phế hô. Mau mau chạy ra. Lúc này còn chú ý cái gì mặt mũi tính mệnh điều quan trọng nhất. Cố Tứ Gia lúc ấy chạy mới vội vàng, lại đem Cố Gia quên. Đáng chết, hắn làm sao sẽ quên nữ nhi đâu. Việc này nếu là bị Duyệt Nương chi đạo, nhất định lại không vui. Huống chi hắn không nỡ Giao Giao. Cũng may Cố Giao rất đi mau ra mật thất, không tiếp tục xảy ra bất chắc. Nhìn vào Cố Tứ Gia lo lắng con mắt, Cố Giao trong lòng mềm nhũn. Đám người kia đều bị phụ thân dược lật, mật thất còn có Cầm Y vệ chỉ huy sứ tại, kỳ thật rất an toàn. Cố Tứ Gia sờ lấy hàm dưới sợi râu, gật gật đầu. Cùng là, chỉ cần ra khác biệt Giao Giao ngươi cùng chỗ mật thất, nguy hiểm ngoài ý muốn liền sẽ ít đi rất nhiều. Cố Giao, Long Khánh Đế phúc phúc cười ra tiếng. Cố Tứ Gia cùng Cố Giao đồng thời nhìn qua. Long Khánh Đế khoát tay, cha con các người tiếp tục nói chuyện, làm chấm không có ở đây là được. Quá thú vị. Cố Tứ Gia mặc dù tràn đầy phàn nàn, có thể một lần lần đi ra ngoài, hắn vẫn là sẽ mang lên Cố Giao. Đôi cha con này xem như loại khác tuyệt phối. Lúc ấy tại mật thất, Cố Tứ Gia một tiếng ném bó đuốc, Cố Giao liền có thể cấp tốc làm ra phản ứng. Không có chút gì do dự chần chờ ném ra bó đuốc, còn chính giữa mục tiêu, hiệp trợ Cố Trạm cuối cùng xông đi lên tung ra thuốc mê. Hai cha con tin tưởng lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Y như dĩ vãng mấy lần Long Khánh Đế bị Cố Trạm cứu, trong đó đều không thể thiếu Cố Giao tác dụng. Thế nhưng là Cố Giao cho tới bây giờ không cùng Cố Trạm tranh đoạt thanh danh, cũng cho tới bây giờ không có ở đây Long Khánh Đế trước mặt lắc lư. Mỗi lần cứu giá về sau, Cố Giao đều lui sang một bên, nhìn xem Cố Tứ Gia biểu diễn. Lục Hoàng hậu có phần này tâm cảnh lúc đã làm vợ hắn qua 20 tuổi. Thủ thiếu thời Lục Hoàng hậu ỷ vào tiên đế sủng ái, thế nhưng là không làm thiếu đoạt danh tiếng sự tình. Không lấy vật hỷ, ai cũng có thể nói. Nhưng là chân chính làm đến lại có thể có mấy người, đừng nói cha con ở giữa liền không có tranh phong đầu sự tình. Long Khánh Đế thì nhìn qua không ít cực yêu biểu hiện khoe tú. Lần sau ra nhất định không mang ngươi cùng ra ngoài. Tốt, ta hiện tại liền trở về bồi mụ mụ. Cố Giao cười mỉ mỉ trả lời. Sổ sách sự tình, ta có thể không cần phí tâm làm. Xem như nhẹ nhõm, trở về để cho phòng bếp làm sữa đông hai tầng. Chờ chút. Cố Tứ Gia đột nhiên ôm bụng. À nhà nhà, ta bụng đau quá. Giao Giao, ta có phải hay không phải chết vì rất thật. Cố Tứ Gia mạnh mẽ gạt ra mấy hạt nước mắt. Long Khánh Đế khóe miệng giật một cái. Cố Giao cho dù biết rõ hắn có diễn thành phần, nhưng cũng mấy bước chạy đến bên người hắn. Ngài còn nhớ rõ thần y mở thuốc nôn dược phương, ta phái người đi đem thần y gọi tới. Cố Tứ Gia hữu khí vô lực, suy yếu nói ra. Không chiếm được bạc, gia không vui. Giao Giao, sổ sách sự tình ta làm, một hồi liền đem sổ sách an bài tốt. Cố Giao lần nữa xuất ra lừa hùng hài tử kiên nhẫn. Cố Tứ Gia âm thầm vì chính mình vỗ tay, ra muốn ăn Giao Giao tự mình làm sữa đông hai tầng, tốt. Còn muốn ngươi ăn ngươi làm bánh ngọt, tốt. Còn muốn ăn, ngày trước tiên đem bi sắt phun ra, muốn ăn cái gì ta đều làm cho ngươi. Cố Giao chủ nghệ tuyệt đối không thể nói tốt, so với trong phụ nữ đầu bếp kém rất nhiều. Thế nhưng là Cố Tứ Gia cũng rất thích ăn, nàng làm được không ra hồn thức ăn. Thua thiệt Cố Tứ Gia luôn nói bản thân lớn lên một đầu thiên hạ đệ nhất đầu lưới. Kỳ thật hắn liền là muốn cố ý giày vò nàng. Chuẩn bị bút mực, gia còn nhớ rõ thuốc nôn đơn thuốc, dù sao lúc trước gia là muốn. Muốn cầm đơn thuốc Hải Khương lão ngũ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 114 chương 1162 cùng Long Khánh Đế tâm sự. Cố Giao nâng chán hỏi. Khương Ngũ Thúc đắc tội ngày ngày không phải một mực cùng hắn, nhất là giao hảo Long Khánh Đế cũng cảm thấy rất hứng thú nghe. Hắn phát giác nhìn Cố Tứ Gia trò đùa quái đản đặc biệt có thú vị. Hắn cũng là biết rõ Cố Trạm cùng Khương Lão Ngũ thân cận. Nếu không Long Khánh Đế cũng sẽ không vượt qua Khương Lão Ngũ huyên đệ. Trực tiếp đem Khương gia tước vị cho đi Khương Lão Ngũ ra. Hắn lão ăn vụng ra thuốc bổ, nói cái gì, ra cũng là bởi vì uống đặc thù thuốc bổ mới trở nên thông minh. Cố Tứ Gia bĩu môi. Gia thiên sinh lệ chất. Chỗ nào cần thuốc bổ bù đắp tất nhiên hắn muốn ăn. Gia liền để hắn ăn sau phun ra. Cho hắn cái giáo huấn thôi. Thần y nói. Ăn thuốc nôn chén thuốc chính là khó chịu cách một hai ngày. Đọc thân thể không có quá lớn chỗ xấu. Gia vốn nghĩ Khương Lão Ngũ ăn thuốc nôn chén thuốc về sau. Về sau liền sẽ không lại đoạt ra thuốc bổ. Sau đó, Cố Tứ Gia ỉu xìu cộc cộc nói ra, thế nhưng là Gia không nghĩ tới. Cái thứ nhất dùng thuốc nôn người dĩ nhiên là Gia. Cho nên ngài về sau cũng không cần làm dạng này đùa giỡn sự tình. Lần này bất quá là ngoài ý muốn, Gia cũng không tin lần tiếp theo vẫn là Gia suối quẩy. Cố Tứ Gia không phục, làm đùa giỡn sự tình so làm chính sự thú vị nhiều. Cố Tứ Gia còn có vô số cái chỉnh người kế hoạch. Bởi vì hắn đem thần y ở lại kinh thành. Có thần y cho hắn cung cấp phương thuốc ủng hộ. Cố Tứ Gia cảm thấy mình chính là vô địch. Về sau sẽ để cho một đám người quỳ xuống gọi phụ thân, chỉ bằng vào quyền thế nghiền ép đã không cách nào thỏa mãn hắn. Cố Sao nói ra, ngài hay là trước viết phương thuốc A. Cẩm y vệ rất nhanh đưa lên bút mực giấy nghiên, Cố Tứ Gia nâng bút viết một tờ đơn thuốc. Cố Sao sợ có người động tay chân. Cùng Long Khánh Đế nói. Ta tự mình đi lấy thuốc nấu thuốc. Cha ta nếu là lại nói mê sảng. Ngài cũng làm người ta ngăn chặn miệng hắn. Long Khánh Đế khoát tay nói. Ngươi đi đi. Hắn chỗ nào bỏ được ủy khuất Cố Trạm u. Hơn nữa Cố Trạm không phải vẫn luôn là như thế. Cố Tứ Gia bất mãn nhíu nhíu mày. Tại Cố Sao đi xa về sau. Mới nắm lấy Long Khánh Đế cánh tay. Một mặt ủy khuất. Ngài xem nhìn. Thần liền sủng ra như vậy cách luôn luôn hủy đi thần đài nữ nhi. Nếu không. Ngươi lại đem nàng ra phả xóa tên, vừa rồi ngươi không phải còn nói cùng nàng cùng một chỗ. Tổng sẽ tao ngẫu nguy hiểm. Long Khánh Đế có chút hăng hái đùa Cố Trạm. Coi hắn nhìn không ra Cố Trạm đắc ý khoe khoang. Cố Tứ Gia làm đầu lắc giống như trống lúc lắc. Không được. Tuyệt đối không được. Giao Giao cùng Cố San các nàng không giống nhau. Làm sao không giống, chấm nhìn các nàng ngược lại không cách nào làm bị thương ngươi, ngược lại là ngươi bảo bối này nữ nhi. Bệ hạ. Cố Tứ Gia nghiêm túc nói ra. Giao Giao đối với thần cực kỳ hiếu thuận. Cho dù thần có khi làm việc. Nàng là chướng mắt. Nhưng là nàng vẫn không có từ bỏ thần. Cũng không giống người khác một dạng nhất định để thần dựa theo các nàng ý nghĩ đi làm. Còn nói là vì thần tốt. Đây là thần cuộc đời mình, thần muốn làm sao qua liền làm sao sống, bọn họ không thể quá can thiệp. Giao Giao tốt nhất chính là nói bóng nói gió để cho thần minh bạch một số việc. Bệ hạ, nói lời thành thật. Mặc dù thần cùng Giao Giao mấy lần hiểm tượng hoàn sinh, nhưng là chính là những kinh nghiệm này để cho thần mới có hôm nay. Cố Tứ Gia bước lên khóe miệng. Hiếu thuận nhìn tâm, mà không phải chỉ bằng vào ngoài miệng nói một chút. Long Khánh Đế bị cha con chi tình chỗ đánh động. Nhìn tâm sao nhi nữ của hắn không có một cách nào có thực tình hiếu thuận bản thân. Nếu như hắn không phải hoàng thượng lời nói. Không, vẫn là làm hoàng đế tốt. Bệ hạ, thần cho rằng Lục Hầu gia đối với ngài liền là thật tâm. Ngươi lại thay ngươi con rể nói tốt. Thần ở trước mặt bệ hạ luôn luôn nói đúng sự thật. Cho dù Lục Hầu gia không phải thần con rể, thần vẫn phải nói. Cố Tứ Gia nghiêm mặt nghiêm túc. Nội tâm lại tăng thêm một câu. Không phải gia con rể. Gia chính là nhìn ra được cũng sẽ không nhiều lời a. Gia chính là như vậy bao che khuyết điểm. Giao Giao đối với thần hiếu tâm trên cơ bản chính là ăn. Mặc. Ở. Đi lại. Ngẫu nhiên cho thần biên soạn mấy cái thoại bản giải buồn. Long Khánh Đế con mắt lấp lóe, theo hắn biết Cố Sao không chỉ có riêng làm những cái này. Lục hầu gia không cần chiếu cố ngài ăn mặc chi phí, thậm chí rất ít cùng ngài chia sẻ tâm tư, cũng sẽ không tại trước mặt ngài chỉ điểm giang sơn, hào phóng hùng biện. Cố Trạm chờ chút, chấm thế nào cảm giác ngươi ý đồ bất chính, tựa như có ám chỉ. Long Khánh Đế nghĩ tới tam hoàng tử đám người, không người nào là chính chứng minh bản thân có thái tử thực lực ở trước mặt mình không ngừng thể hiện ra bản thân tài cán. Phảng phất hắn có thể yên tâm đi giang sơn xã tắc giao cho bọn hắn. Làm hoàng đế nhìn như dễ dàng, chỉ có thực đang ngồi ở trên long ỷ người mới có thể cảm nhận được trong đó gian khổ. Cố Tứ Gia kinh ngạc nói ra: thần oan uổng, thần nhưng không có chỉ trích hoàng tử điện hạ tâm tư. Ngài nếu thì không muốn nghe, thần liền đi nghỉ ngơi một hồi, chờ lấy dao dao bưng chén thuốc tới. Cố Tứ Gia trực tiếp rời đi. Không sai, hắn liền là nắm chặt tất cả cơ hội cho các hoàng tử mách lẻo. Kỳ thật Cố Tứ Gia cảm thấy mình cực kỳ mâu thuẫn, không nghĩ Lục Tranh đi làm thái tử, lại càng không muốn bất luận cái gì hoàng tử trở thành thái tử. Xuất sắc nhất Lục Tranh đều không thể trở thành thái tử, còn lại hoàng tử càng không đủ tư cách. Giao giao nói qua, người vốn là mâu thuẫn. Long Khánh Đế bắt hắn lại cánh tay, quả thực là lưu hắn ở bên cạnh mình. Chấm phải xem lấy ngươi, dù sao bụng của ngươi bên trong còn có một khỏa bi sắt, ngươi trên nhảy dưới tránh, không có định tính, chấm sợ ngươi xảy ra chuyện. Hầu tử mới trên nhảy dưới tránh, thần không phải hầu tử, cầm tinh cũng không thuộc khỉ. Cố Tứ Gia bưng bít lấy giả dày, nhu thuận ngồi ở Long Khánh Đế bên người. Kỳ thật hắn cũng sợ bi sắt ngoài ý muốn nổi lên. Long Khánh Đế thuận tay đưa một ly trà, Cố Tứ Gia lắc đầu tự tuyệt, thần không dùng trà. Cũng tốt, Long Khánh Đế cũng không có miễn cưỡng hắn. Mắt thấy Cố Trạm không tinh thần, trong lòng đau xót, ra vẻ nhẹ nhõm nói ra: ngươi nói tiếp, chấm nghe một chút. Tranh nhi hiếu tâm, cùng Cố Trạm nói thêm mấy câu cũng có thể phân tán hắn lực chú ý. Long Khánh Đế đối với Cố Trạm kiên nhẫn tuyệt đối viễn siêu đám người. Cẩm y vệ chỉ huy sứ đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy tất cả lại không chống đỡ nổi bất luận cái gì ven vét. Cố Tứ Gia được bệ hạ toàn tâm đối đãi, cũng là Cố Tứ Gia cầm tính mạng mình đỏ sức trở về. Làm không được Cố Tứ Gia vì bệ hạ xả thân quên chết, làm sao tư cách ven vét Cố Tứ Gia đương nhiên. Cẩm y vệ chỉ huy sứ cũng biết không Cố Tứ Gia vận khí, cùng lâm nguy sức quyết đoán. Người khác chính là nghĩ bắt trước Cố Tứ Gia cũng là làm không được. Lục hầu gia rất lạnh, giống như trên vách đá tùng bách, trừ bỏ đối với giao giao bên ngoài, chưa từng nói nhiều một câu, nhiều đi một bước đường. Cố Tứ Gia thanh âm trầm thấp, thần không tin hồi nhỏ Lục hầu gia cũng là hiện tại bộ dáng này. Long Khánh Đế trầm mặt, thế nhưng là hắn không nói, lại rõ ràng bệ hạ cần gì nhất. Tỉ như lần này, hắn xuất quân xuất chinh, trên triều đình có ngu xuẩn nói ra rời đô lời nói lúc, Lục hầu gia biết rõ bệ hạ quyết định, hắn ra sức bảo vệ kinh thành, hóa giải nguy hiểm. Cái này chẳng lẽ không phải hắn đối với bệ hạ hiếu thuận? Bệ hạ ngài phẩm, ngài tế phẩm, mỗi lần Lục hầu gia trên triều đình hành động, có phải hay không cũng là ngài muốn làm? Cố Tứ Gia nhẹ nói, không phải đem bệ hạ để ở trong lòng, Lục hầu gia là sẽ không như thế cẩn thận. Thần cho rằng đây chính là đối với quân phụ to lớn nhất hiếu thuận. Run rẩy đi. Cặn bã cha 114 chương 1163 tất cả hướng tiền nhìn quân phụ hai chữ sẽ không khiến cho Long Khánh Đế phản cảm. Dù sao Lục Tranh thân phận bây giờ vẫn là không thể bày ở ngoài sáng. Cẩm y vệ chỉ huy sứ lần nữa đối với Cố Tứ Gia lau mắt mà nhìn. Có Cố Tứ Gia tại, Lục Tranh kỳ thật ở trước mặt bệ hạ không cần nói gì hết. Thần cho rằng Lục hầu gia mới là đại hiếu. Được được, chấm biết được Tranh nhi là tốt. Long Khánh Đế trấn an giống như vỗ vỗ Cố Trạm. Hắn trên mặt nhìn không ra, nhưng lại đem Cố Trạm lời nói để ở trong lòng. Lục Tranh trầm mặt ít nói, dù là ở trước mặt hắn cũng rất ít mở miệng. Nhưng là chỉ cần Long Khánh Đế suy nghĩ, Lục Tranh tổng có thể làm được tốt nhất. Lục Tranh xa so với hắn hoàng tử khác hiếu thuận, Với hắn tại quốc đô là như thế. Cố sao không yên lòng cố tứ gia trí nhớ, cưới từ cẩm y vệ mượn tới tuấn mã đi tìm thần y. Nàng kỵ xạ chỉ là bình thường, nhưng là nàng có thể khiến cho tuấn mã nghe lời. Tốc độ nhưng lại nhanh chóng, còn sẽ không đụng vào người đi đường. Người đi đường cũng than thở cố sao tinh xảo kỹ thuật. Nhưng là tại kinh thành chỉ có Lục Hầu gia có thể phóng ngựa. Bởi vậy tuần thành sai dịch nhìn thấy cố sao thật sự là không cách nào giả bộ như không nhìn thấy. Bất quá, bọn họ hành động chậm rãi. Thẳng đến cố sao được thần y xác định đáp án. Phương thuốc không có bất cứ vấn đề gì. Nàng mới mang theo gói thuốc như Dương Hầu Phủ. Tuần thành sai dịch một mực đi theo cố sao. Nhìn thấy như Dương Hầu cửa phủ cẩm y về cùng đại nội thì về sau. Thông minh quay người rời đi. Bọn họ cũng không muốn bị Vĩnh Nhạc Hầu ghi hận. Hơn nữa đề phòng xâm nghiêm như Dương Hầu Phủ cũng không phải bọn họ những cái này xen lẫn trong quan viên tầng dưới chót sai dịch có thể tự tiện xông vào nhập. Tại kinh thành người hầu điều quan trọng nhất không phải phá án, mà là phải minh bạch người nào trêu chọc không nổi. Cố sao đã sớm phát giác sai dịch cùng tại phía sau mình, trước kia nàng cũng phiền chán tại kinh thành phóng ngựa lao nhanh người. Thế nhưng là cố tứ gia tính mệnh quan trọng, nàng cũng bất chấp. Cũng may nàng kỹ thuật không được. Đối với động vật lực tương tác góp, trên đường đi nàng cẩn thận hơn. Nhưng lại không có đụng bị thương bất luận cái gì người đi đường. Như Dương Hầu Phủ phòng bíp còn có thể sử dụng. Cố sao để cho cẩm y về hỗ trợ trẻ quỷ nhóm lừa. Nàng tại trong phòng bíp tìm được chịu thuốc bổ nồi đất. Đem thần y cho nàng dược dựa theo trình tự đổ vào. Đặt ở trên lửa chậm rãi chưng. Cố sao ngồi ở trên ghế nhỏ, nhìn qua nhảy vọt ngọn lửa không khỏi hồi tưởng lại vừa rồi đi qua. Khóe miệng nàng chậm rãi câu lên, cha nàng hình tượng huy hoàng sợ là đã xâm nhập Long Khánh Đế ở sâu trong nội tâm. Long Khánh Đế giống như một cách để cho cố tứ gia soát chức quan soát tước vị đạo cụ. Người khác cả một đời đều chưa hẳn đụng lần trước cứu giá cơ hội. Cố tứ gia đây là lần thứ mấy điểm chết người, nhất là cố tứ gia cứu giá phương thức vĩnh viễn là như vậy đặc biệt. Như vậy rung động. Cố sao xuất ra một bản sổ sách. Mượn nhàn dối thời điểm. Tăng thêm mấy bút. Làm sao cũng phải để cho cố tứ gia tham ô cái kia mấy cái dương vàng bạc. Tránh khỏi cố tứ gia huyên náo nàng không được an bình. Tại hiện đại, lấy cố sao tiêu chuẩn, làm giả sổ sách rất dễ dàng người khác nhìn thấu. Thế nhưng là tại lập tức, nhân viên kế toán ký sổ còn cực kỳ lạc hậu. Nàng ứng đối nhưng lại thành thạo. Nàng chỉ mỗi mình sẽ làm giả sổ sách, sẽ còn bàn sổ sách. Có lẽ về sau còn có thể giúp đỡ Tam ca, dù sao mấy ngày này Tam ca trực luôn phiên đến hộ bộ. Mặc dù có Hà đại nhân chiếu cố, nhưng là hộ bộ còn lại quan viên đối với Cố Cẩn chỉ là trên mặt khách khí. Chuyển ra năm xưa nợ cũ cho Cố Cẩn nhìn. Ai bảo Cố Cẩn tuổi nhỏ liền có thể bị Long Khánh Đế coi trọng? Long Khánh Đế để cho Cố Cẩn tại lục bộ lưu truyền một lần, cũng là nhìn xem Cố Cẩn thực tế xử lý sự tình năng lực. Cố sao nhìn xem Tam ca ngày càng gầy gò, có chút đau lòng. Nàng tại sổ sách bên trên lấp lấp vẽ vẽ, rất nhanh sổ sách bên trên nhiều chỗ 2 vạn bạc chi tiêu. Cố sao nghe thấy nước canh sôi trào thanh âm, không còn dám tiếp tục làm giả sổ sách. Dựa theo thần y bàn giao, giở nắp nồi lên, dùng muỗng nhỏ chậm rãi thuận kim đồng hồ xoay tròn. Ngày mai còn phải cho cố tứ gia chịu một chút thuốc bổ, dù sao thuốc nôn vẫn là rất tổn thương thân thể. Cố sao sợ nhất cố tứ gia nhà không ra bi sắt không thấy bi sắt, nàng vĩnh viễn không cách nào yên tâm. Bởi vậy nàng còn cố ý hỏi thăm thần y có thể hay không thêm một chút thuốc sổ thượng thổ hạ tả lời nói. Có thể hay không càng bảo đảm thần y chấn kinh nhìn xem cố sao. Nghe cố sao nói cố tứ gia nuốt bi sắt vẫn sẽ bảo tạc loại kia, thần y một lời khó nói hết biểu lộ giống như thấy được mọc ra 3 cái chân quái vật. Cố sao nấu xong chén thuốc, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở chén canh bên trong, bưng chén canh đi gặp cố tứ gia. Bước sau khi vào cửa, nàng nhìn thấy cố tứ gia uể oải dựa vào cái ghế. Long Khánh Đế tự mình xoa bụng hắn, cố chạm cùng chấm trò chuyện. Cố Sao trong lòng siết chặt, vội vàng đi tới, cha, chén thuốc nấu xong. Quá nóng, ra uống không đi vào. Cố Tứ Gia rét bỏ chén thuốc vì đạo. Cố Sao múc một muỗng chén thuốc đặt ở truy bên cạnh thổi thổi. Long Khánh Đế nói thẳng. Giao nha đầu. Giao cho chấm đi. Ngươi đối với Cố Trạm dễ dàng mềm lòng. Có chấm nhìn xem. Hắn không dám đùa lại. Thần, không có chơi xấu. Ngươi bây giờ miệng chỉ có một cái tác dụng, chính là uống thuốc. Long Khánh Đế ngữ khí nghiêm túc, lộ ra là đế bá khí, thế nhưng là hắn thổi chén thuốc lúc lại là rất cẩn thận. Lại cùng Cố Trạm bút tích một hồi, bi sắt không thông báo lăn đi nơi nào. Cố Sao yên lặng nhìn xem lại Long Khánh Đế vùng về xa lạ cho ăn dưới, Cố Tứ Gia chịu đựng khó chịu uống cạn sạch tất. Cả chén thuốc. Một cách đầu nhập ăn, một cách há mồm, thấy thế nào đều là một bộ quân thần có yêu hài hòa hình ảnh. Thế nhưng là Cố Sao trong lòng dâng lên một tia ruột dị. Cố Tứ Gia uống thuốc, rất nhanh liền nôn mửa liên tục. Bệ hạ, để cho thần hầu hạ Vĩnh Nhạc Hầu. Nôn vị đạo rất là khó ngửi. Cẩm y vệ chỉ huy sứ thế nhưng là nhớ ký Long Khánh Đế chưa bao giờ nhận qua dạng này mùi. Long Khánh Đế chỉ là khẽ nhíu mày, nhưng không có dét bỏ Cố Trạm nôn mửa ra ô uế vị đạo. Hắn ngược lại kiên nhẫn vỗ xoay người cuồng thổ Cố Trạm phía sau lưng. Cố Trạm lúc này rất chật vật, sắc mặt tái nhợt. Cố Trạm thế nhưng là bị Cố Thanh nâng trong tay nuông chiều lớn lên, hắn cũng không nhận qua thuốc nôn đắng. Phần này đắng là Cố Trạm thay thế hắn thụ. Long Khánh Đế chỉ có đau lòng. Chỗ nào còn sẽ vết bỏ huống chi hắn cách gần mới có thể trước tiên thấy rõ ràng Cố Trạm đột xuất bi sắt. Cố Sao ngồi xổm xuống cầm dài một thước que gỗ tại trong đống nôn tìm kiếm bi sắt. Cẩm y vệ chỉ huy sứ âm thầm lắc đầu. Cẩn thận nhìn chằm chằm. Vạn nhất bi sắt bảo tạc. Hắn đến tức khắc xông đi lên dùng thân thể bảo vệ Long Khánh Đế. Hoàng thượng vì Vĩnh Nhạc Hầu đã không thèm để ý sinh tử còn không có. Quẹ. Cố Tứ Gia suy yếu nói ra, ấy nữa, ra liền mật đều phun ra. Cố Sao cùng Long Khánh Đế liếc nhau, có thể từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy lo lắng. Cha ấy nữa một hồi, nhất định có thể phun ra. Ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Cố Tứ Gia mang theo tiếng khóc nức nở nghẹn ngào. Ra thật sự là nhả không ra. Long Khánh Đế một bàn tay hung hăng đập vào hắn trên lưng. Chấm mệnh lệnh ngươi cho chấm nôn. Chỉ cần có thể phun ra. Chấm lại cho 20 vạn lượng bạc. Cố Tứ Gia lúc đầu ảm đạm con mắt tức khắc phát sáng. Vì bạc, vì bạc. Ra đi, bi sắt. Cố Tứ Gia lần nữa há miệng, một khỏa bi sắt phun ra. Bệ hạ, ngài có thể muốn giữ lời nói a? Long Khánh Đế. Run rẩy đi. Cặn bã cha 114 chương 1164 Cố Tứ Gia bàn ngoại chiêu cầm y vệ chỉ huy sứ đám người cúi đầu nhìn xuống đất. Phảng phất tìm bảo bối đồng dạng. Không dám nhìn tới Long Khánh Đế sắc mặt. Cố Sao mặc dù quen thuộc Cố Tứ Gia thần lai chi bút, nhưng là mỗi lần vẫn sẽ kinh ngạc hắn kỳ lạ não mạch kín. Nàng chính là nhìn cả một đời cũng sẽ không có không kinh ngạc một ngày. Long Khánh Đế nâng lên cánh tay, Cố Sao lo lắng nói ra, bệ hạ, cha ta hắn. Hắn liền là quá thành thực, trong lòng nghĩ như thế nào liền nói thế nào. Cố Tứ Gia ôm đầu chỉ bộc lộ một đôi ướt sũng mắt nhìn Long Khánh Đế. Hắn làm gì sai không phải đã đem bi sắt ấy ra sao mặc dù lại kiếm 10 vạn lượng bạc. Thế nhưng là bệ hạ ban thưởng. Hắn không tiếp thụ chẳng phải là kháng chỉ bất tuân bệ hạ nếu là không nỡ bạc. Thần cũng không cần rồi. Cố Tứ Gia lời nói rất nhẹ, khúm núm, phảng phất rất sợ Long Khánh Đế khó xử. Thế nhưng là từ trong mắt của hắn, Long Khánh Đế có thể nhìn thấy hắn ý nghĩ. Ngươi có phải hay không nghĩ đến chấm rất nghèo liền 10 vạn lượng bạc đều không bỏ ra nổi. Cố Tứ Gia nói ra. Ngày giàu có tứ hải, ai nghèo ngài cũng sẽ không nghèo. Thần minh bạch bệ hạ tâm tư, ngài là muốn đem cái này 10 vạn lượng bạc sùng tại nhiều người hơn trên người. Thần không xứng, thần minh bạch bệ hạ, thần không trách ngài. Long Khánh Đế cả giận nói. Nói năng bậy bạ. Ai nói ngươi không xứng Cố Trạm. Ngươi phải hiểu được. Ngươi là chấm coi trọng nhất. Chi kỷ cùng ăn nhân cứu mạng độc nhất vô nhị. Tay hắn sớm đã buông xuống, cúi đầu nhìn xem Cố Trạm. Cố Tứ Gia khuôn mặt tái nhợt gạt ra cười yếu ớt. Bề hạ Giang Sơn xã tắc trọng yếu, thần may mắn có thể trở thành ngài chi kỷ, lại không dám để cho ngài khó xử. Ngài tuyệt đối đừng nói ăn cứu mạng sự tình, vì bệ hạ tận trung là thần nên làm, vốn là không nên cầu bệ hạ ban thưởng cùng nhìn với con mắt khác. Bệ hạ, thần đem mẫu thân cho thần lưu lại tư phòng bạc cùng cho Giao Giao chuẩn bị đồ cưới, cùng Hằng Thân Vương cùng Hà Đại Nhân gả con gái đồ cưới bán, còn có thể gom góp được 30 vạn lượng, thần đều cho bệ hạ cầm lấy đi khẩn cấp. Long Khánh Đế, những bạc này thần cũng có thể làm chủ. Đại ca cùng tam ca gia sản thần không dễ chịu hỏi, về sau thần dựa vào đại ca nuôi, cao nữa là chính là bị đại ca buộc đọc sách, hoặc là ngẫu nhiên bị đại ca đuổi theo đánh. Những cái này đối với thần mà nói cũng là tình cảm huyên để thể hiện bệ hạ không cần phải lo lắng đại ca sẽ ngược đãi thần, không cho thần ăn một miếng. Cố Trạm, ngươi muốn cái gì cứ việc cùng chấm mở miệng, chấm không có không đáp, ngươi đừng như vậy đâm chấm tâm a. Long Khánh Đế tâm kém chút bị Cố Tứ Gia mấy câu nói quấn lại thủng trăm ngàn lỗ. Cố Trạm đây là cái gì tinh thần, bán thành tiền tất cả gia sản cho Long Khánh Đế dùng? Cố Sao lần nữa yên lặng đẩy xa. Đôi này quân thần trung gian, ngoại nhân thủy chung không cách nào chen chân. Huống chi Cố Tứ Gia biểu hiện quá mẹ nó tốt rồi. Bất luận kẻ nào biểu hiện cũng không bằng Cố Tứ Gia ưu tú. Cũng đừng nói hắn não mạc kín như thế nào, hắn liền là thiên sinh khắc Long Khánh Đế. Cố Sao không có quên mang theo cái bô, đưa cho đắc mắt như gà ngốc Cẩm Y vệ chỉ huy sứ. Bi sắc vẫn là muốn cẩn thận xử lý. Đúng, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ kịp phản ứng, lúc này lại ngửi được nôn vị đạo đều không khó nghe như vậy. Chẳng lẽ phun ra những vật này người là Vĩnh Nhạc Hầu, về sau Cẩm Y vệ chỉ huy sứ cũng sẽ hóa thân thành Cố Tứ Gia thổi. Cố Tứ Gia trừ phi mưu phản Long Khánh Đế. Không, nhìn Long Khánh Đế đối với Cố Trạm thương yêu, coi như mưu phản, chỉ cần không thành công, Long Khánh Đế cũng sẽ lưu lại Cố Tứ Gia tính mệnh. Thế nhưng là Cố Tứ Gia sẽ mưu phản sao? Thay cái hoàng đế, cho dù là hắn thân nhi tử sợ là đều không có Long Khánh Đế đối tốt với hắn. Mà Cố Tứ Gia chỉ muốn sống phóng túng tính tình, cho hắn hoàng vị cũng sẽ không làm. Dù sao Cẩm Y vệ chỉ huy sứ thế nhưng là nghe nói qua, Cố Tứ Gia nói làm hoàng đế có cái gì tốt, lên được so gà sớm, ngủ được so chó muộn, sủng hạnh cách nào hậu phi nhiều mấy lần, các ngự sử liền muốn lại nhảy. Cố Tứ Gia ngửa đầu nhìn xem Long Khánh Đế, thần lại nói sai, làm ra một bộ làm bị thương Long Khánh Đế, chính hắn càng đau lòng hơn biểu lộ. Cố Tứ Gia trong lòng tiểu nhân đối thiên đối địa cầu nguyện, tuyệt đối đừng đáp ứng. Bệ hạ, ngài không thiếu bản thân cái này 30 vạn lượng a. Sử dụng con dâu đồ cưới chính là cho Long Khánh Đế dùng, hắn cũng cực kỳ mất mặt, sẽ bị Hằng Thân Vương cùng Hà Đại Nhân chế xếu. Hơn nữa về sau tôn tử tôn nữ nên làm cái gì ngươi không sai. Cố Trạm, chấm may mắn cùng ngươi quen biết hiểu nhau, may mắn ngươi bồi ở bên cạnh chấm. Long Khánh Đế sắt khóe miệng, ngươi chính là một chiếc gương, soi sáng ra triều thần, hậu phi cùng chấm các con tâm tư. Bệ hạ, thần nhưng cho tới bây giờ không cho các hoàng tử mách lẻo, ngài đừng như vậy nữa, nói thần bên ngoài đều nói thần. Cố Tứ Gia nức nở mấy lần. Thần tốt ủy khuất a. Hoàng tử thế nhưng là bệ hạ nhi tử, xem như thần nửa cái chủ tử. Bình thường hôn quý người ta nhân viên kế toán cũng không dám nhằm vào thiếu gia. Thần nào dám tính toán hoàng tử, ai nói ngươi tính toán hoàng tử đầu nguồn đã không thể kiểm tra. Nhưng là người người đều nói như vậy. Vì thế các hoàng tử trả lại thần tặng lễ, mặc dù có lễ vật thu, thần rất vui vẻ. Bất quá thần cầm lễ vật khá nóng tay. Đều ai cho ngươi tặng quà? Long Khánh Đế phảng phất bình thường hỏi thăm. Tam hoàng tử, liền xem như An Vương điện hạ đều đưa hậu lễ. Nhìn tới chấm các con đều muốn làm thái tử, biết rõ ngươi tham lễ vật bạc. Bệ hạ tốt, là chấm nói sai rồi. Long Khánh Đế rất có kinh nghiệm vuốt vuốt Cố Trạm đầu, rất mau đưa hắn nổ lên lông thuận xuống dưới. Kỳ thật ai không muốn làm thái tử bệ hạ cũng không cần quá mức trách cứ các hoàng tử. Chỉ có thể nói, bọn họ nghĩ sai, cho rằng thần sẽ đối với bọn họ chơi ngáng chân, mượn bệ hạ sủng ái liền lung tung xen vào. Cố Tứ Gia nghiêm mặt nói ra, đứng thái tử tuy là quốc sự, nhưng thần cho rằng thủy chung là bệ hạ gia sự. Ngài nghĩ đứng ai, người đó là thái tử. Ngài nếu là cảm thấy không cần thái tử, ngài cũng có thể lại chờ mấy năm. Mong muốn huyên náo sôi sùng sục, bách quan bất an, còn không bằng. Cố Tứ Gia gõ gõ đầu, để cho thần suy nghĩ một chút, thần nhớ ký nhìn qua. Cố Sao cấp tốc lui tới cửa. Nàng không nhớ rõ mình nói qua bí mật lập chữ, thế nhưng là nàng cùng Cố Tứ Gia nói quá nói nhiều, khó bảo toàn thuận miệng mà ra. Cố Tứ Gia ký đừng không được, thế nhưng là ký những vật này, vậy thì thật là mãi mãi cũng sẽ không quên a. Cố Tứ Gia vỗ đùi. Đúng, bệ hạ có thể bí mật lập chữ, đem ngài viết xuống ai kế thừa hoàng vị hoàng tử viết xuống, đặt ở chỗ cao, đợi ngài. Tự có đại thần lấy xuống trước mặt mọi người tuyên đọc. Long Khánh Đế hai mắt tỏa sáng. Không hổ là hắn chi kỷ. Trước kia hắn liền ẩm ẩm có cái này không đại thành quen ý nghĩ. Đi qua Cố Trạm điểm này phát, có thao tác không gian, viết lên tranh nhi tên, hắn cũng không cần lại cảm thấy thèm đối với Lục Hoàng hậu. Cố Trạm, đầu ngươi giá trị vạn kim, trừ bỏ vừa rồi thưởng ngươi 10 vạn lượng, chấm lại nhiều thưởng ngươi 10 vạn. Long Khánh Đế cười nói, chấm cực kỳ rất có bạc, ban thưởng ngươi vậy là đủ rồi. Cẩm y vệ chỉ huy sứ bấm ngón tay tính toán, đến một trận xét nhà, Cố Tứ Gia liền lừa 50 vạn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 114 chương 1165 tinh thông tính toán, trừ bỏ Long Khánh Đế thêm ban thưởng 20 vạn. Từ trong mật thất rời ra ngoài bạc, kỳ thật xa so với nhìn thấy nhiều. Vừa rồi trong góc Cẩm y vệ chỉ huy sứ lại phát hiện mấy cái dương, thể tích không lớn, lại là có thể thông dụng ngân phiếu. Hắn không đi đếm rốt cuộc có bao nhiêu bạc, dựa vào nhiều năm xét nhà kinh nghiệm, bạc tuyệt đối không ít. Bất quá, Cẩm y vệ chỉ huy sứ không tiếp tục đi hỏi thăm Long Khánh Đế ý nghĩa. Phải chăng đem khoản này bạc cũng cho Cố Tứ Gia? Hắn cũng không phải mù lòa, còn xem không rõ ràng sao chịu vì Long Khánh Đế nuốt vòng sắt, mà Long Khánh Đế vậy mà bồi tiếp Cố Tứ Gia thúc nôn. Đó là bình thường quân thần tình cảm, hắn làm gì đi làm người áp đây. Tuyển người ghét bỏ đâu, ngay cả Cố Tứ Gia nữ nhi đều chạy tới một bên nghiêm túc làm giả sổ sách, để cho Cố Tứ Gia đơn độc cùng Long Khánh Đế nói chuyện trời đất. Về sau, Cẩm y vệ chỉ huy sứ hai tay hai chân ủng hộ Cố Tứ Gia tiếp tục sống phóng túng. Bởi vì Cố Tứ Gia một khi xử lý chuyện đứng đắn, những người còn lại cũng đừng nghĩ lập công kiếm tiền. Không chỉ có là danh tiếng bị hắn đoạt đi, liền bạc đều cho hắn cầm đi, những người còn lại liền ngụm canh đều uống không lên. Cẩm y vệ chỉ huy sứ suy nghĩ, có phải hay không Cố Thanh biết được Cố Tứ Gia loại bản lãnh này, mới không cho Cố Tứ Gia tiến vào triều đình ăn ăn ăn. Cố Thanh thực là người tốt. Cố Tứ Gia cùng Long Khánh Đế nói lên bí mật lập chữ sự tình, hai người đặc biệt ăn ý. Cẩm y vệ chỉ huy sứ vì các hoàng tử đau lòng một khắc đồng hồ. Các hoàng tử lễ đều tặng không. Nếu như Cố Tứ Gia không cho các hoàng tử đào hố, hắn cũng không phải thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật vĩnh nhạc hầu. Nếu như chấm có ngày đó, ngươi có dám bưng lấy chấm chiếu thư tuyên bố đời kế tiếp đế vương thần không thích hợp, thần cũng làm không được. Vì sao? Bởi vì thần nếu là may mắn đi ở bệ hạ về sau, lúc ấy nhất định sẽ khóc ngất đi, nơi nào có tâm tư suy nghĩ ai làm hoàng đế. Cố Tứ Gia con mắt cực kỳ chân thành, lại hợp với hắn lúc này dáng vẻ chật vật, càng lộ ra đáng thương. Trừ bỏ đại ca bên ngoài, bệ hạ là tại thế nhân đối với thần tốt nhất. Cố Tứ Gia nghẹn ngào nói ra, bệ hạ, ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, thần nguyện ý đem tuổi thọ phân cho ngài. Lời ngô ngốc Long Khánh Đế mặc dù trách cứ Cố Trạm, thế nhưng là trong lòng là ấm áp. ai tuyên đọc di chiếu, ai có thể nói ra một nhiệm kỳ hoàng đế nửa cách ăn nhân. Không phạm tối kỵ lời nói, đời tiếp theo hoàng đế tất nhiên đối với hắn vinh sủng cùng. Thế nhưng là Cố Tứ Gia lại nói, hắn không quan tâm ai là tân quân sẽ chỉ bảo vệ hắn quan tài khóc thật là vô dụng. Người Long Khánh đế thở dài, hắn vẫn là sống lâu mấy năm đi, đừng để Cố Trạm khóc chết rồi. Không có hắn trông non lấy, Cố Trạm cáo này Trương Dương tính tình, đắc tội nhiều như vậy triều thần, một thân bím tóc, coi như hắn lưu lại di chiếu bảo hộ Cố Trạm, đều không dùng. Tiên đế còn buộc hắn đáp ứng đối xử tử tế Tề Vương đâu. Kết quả, hắn đồng dạng không có làm đến. Bất quá nếu là tranh nhi kế thừa đế vị, hắn đảo là có thể yên tâm một chút. Chỉ là con rể chưa chắc đã có hắn đối với Cố Trạm tốt. Dù sao tranh nhi hiện tại đối với Cố gia toàn tâm toàn ý. Sau này thì sao Long Khánh đế cũng không cho rằng Lục Tranh sẽ bảo vệ Cố gia một người. Hiện tại Lục Tranh chẳng qua là không có đụng phải xinh đẹp lại có tính cách mỹ nhân thôi. Từ xưa đến nay, đế vương đồng quốc trưởng quan hệ liền không có bình an vô sự. Long Khánh đế hiện tại đem Cố Trạm sao cho ai cũng không thế nào yên tâm. Cẩm y vệ chỉ huy sứ yên lặng nghe, lặng lẽ dò xét Long Khánh đế. Lần thứ nhất, đây là bệ hạ lần thứ nhất đối với một người bỏ ra toàn bộ đều thực tình. Vị kia bị bệ hạ để ở trong lòng nữ nhân không có làm đến, Lục Hằng không có làm đến, Lục Hoàng hậu cùng Hoàng Quý Phi chờ chút đều không được đến. Hết lần này tới lần khác để cho Long Khánh đế hoàn toàn tín nhiệm sủng ái người là Cố Tứ Gia. Giữa bọn hắn không phải đoạn tụ đồng bóng loại kia thân mật. Hình dung như thế nào đâu, chi kỷ có lẽ là so tình yêu lâu dài hơn. Làm Cố Sao đem làm tốt sổ sách lấy tới lúc, Long Khánh đế cùng Cố Tứ Gia vai sóng vai ngồi cùng một chỗ. Trong tay hai người đều bưng thuốc bổ, cười toe toét ăn. Cố Sao bước chân dừng lại, đột nhiên có loại bọn họ trở lại nhà trẻ tức thì cảm. Ngồi hàng hàng, phân quả quả thuốc bổ là Long Khánh đế cố ý để cho người ta đem ngự chủ kêu đến hầm. Dù sao Cố Trạm cần bổ thân thể, hơn nữa Cố Trạm miệng so với hắn còn có thể bắt bẻ. Trừ bỏ Cố Sao tự tay cho hắn làm thuốc bổ bên ngoài, Cố Tứ Gia là không thể ăn, một hơi không ăn. Có đúng không bệ hạ khi nào lại hạ giang nam? Cố Tứ Gia con mắt nháy nha nháy. Thần cũng chưa từng thấy tốt như vậy cảnh sắc. Khù khù khù. Long Khánh đế cực kỳ muốn lập tức đáp ứng mang Cố Tứ Gia đi giang nam đi dạo một vòng. Bất quá nghĩ đến mỗi lần làm thành ngoài ý muốn, hắn tuổi tác cũng không nhỏ, không nhịn được lại nhiều đến mấy lần dạng này kinh hãi. Chấm tại kinh ngoại ô có một tòa phòng chiếu giang nam lâm viên viện tử. Đa tạ bệ hạ. Chấm không nói cho ngươi ngài mặc dù không nói, trong lòng cũng là nghĩ thường thần. Thần trước khấu tạ bệ hạ chuẩn không sai. Ngươi đã tử chấm chiếm được không ít. Còn không biết dừng. Long Khánh đế nắm vuốt Cố Trạm gương mặt, giống như cười mà không phải cười nói ra. Chấm thế nhưng là nhớ kỹ trong mật thất bạc. Cố Trạm đừng cùng chấm giả nghèo, ngươi vừa mới còn nói có thể xuất ra 30 vạn lượng bạc cho chấm đâu. Nhà ai còn không có điểm vốn liếng? Cố Tứ Gia ưỡn mặt nói ra. Cho dù ngài không đem viện tử thưởng cho thần, có thể khiến cho thần đi viện tử ở mấy ngày, thần cũng thấy đủ. Tòa kia lâm viên một mực là hoàng gia lâm viên, là lúc trước tiên đế cho Lục Hoàng hậu của hồi môn viện tử. Long Khánh đế cực kỳ ra thích, tại Lục Hoàng hậu sau khi qua đời liền để cho người ta trắng trợn tu sửa một phen. Cảnh sắc càng ưu mỹ, ứng giang nam lâm viên một bước một cảnh đặc sắc. Cố Tứ Gia kéo lấy suy yếu thân thể vây quanh Long Khánh đế đi dạo, đủ kiểu nịnh nọt. Long Khánh đế cười nói, được, được, chấm đáp ứng ngươi chính là. Hắn đem suy yếu chân nhũn ra, Cố Tứ Gia một lần nữa theo ngồi ở bên cạnh mình. Viện tử có thể thưởng ngươi, bất quá ngươi có thể cho chấm hào hào bảo dưỡng viện tử. Lời này ngài cùng Giao Giao đi nói. Cố Tứ Gia chỉ Cố Giao. Ngài nếu là đem viện tử ban thưởng cho thần, thần định cho Giao Giao làm đồ cưới. Bất quá về sau thần khẳng định phải thường xuyên sử dụng viện tử. Nghĩ đến Lục Hầu Gia cũng sẽ không có để ý. Long Khánh Đế lại cũng không đau lòng viện tử, ngươi bỏ được cái này sao? Cố Tứ Gia hé miệng cười trộm. Càng là tốt viện tử cũng là cần càng bạc hơn duy trì tu sửa. Hàng năm đều cần một số lớn bạc. Thần mặc dù không tính nghèo, nhưng là cái kia bút bạc dùng để tu sửa viện tử, thần không nỡ. Ngày tuyển tính, bạc đầy đủ thần tiêu sái cái nửa năm. Bán thịt ăn không ngon à. Long Khánh Đế làm sao đều không nghĩ tới Cố Trạm sẽ nói ra lời nói này, thật đúng là để cho hắn thật sâu tán đồng đâu. Cho nên tu sửa viện tử để cho Lục Hầu gia quan tâm. Dù sao hắn có bạc, đến lúc đó thần chỉ cần hưởng thụ lâm viên phong quang. Cố Tứ Gia mặt mày hớn hở, bởi vì ra ý kiến hay mà dương dương đắc ý. Bệ hạ cảm thấy thần có phải hay không cực kỳ khôn khéo, không tốn tiền là có thể khỏe hưởng thụ. Hơn nữa sao sao đồ cưới bên trong nhiều hơn một tòa lâm viên, cũng có thể để cho đồ cưới càng hậu thực, đủ để cho Trấn Quốc Công hài lòng. Long Khánh Đế run rẩy đi. Cặn bã cha 114 chương 1166 ra làm cho ngươi chỗ dựa. Cố Tứ Gia đưa một tòa viện tử làm cố sao của hồi môn, đã có thể kiếm được mặt mũi, đè ép Trấn Quốc Công còn lại vào cửa con dâu. Dù sao xuất giá nữ đồ cưới bao nhiêu thế, nhưng là có thể hay không tại nhà chồng đứng vững gót chân một nhân tố quan trọng nhất. Hơn nữa Cố Tứ Gia còn có thể kiếm lời đúng lúc, có thể không dùng ra tu sửa bạc, liền có thể thỏa thích hưởng thụ lâm viên phong quang. Long Khánh Đế không khỏi hâm mộ Cố Tứ Gia phi tốc chuyển động đầu. Loại này dính tiện nghi sự tình Cố Tứ Gia cho tới bây giờ liền không có bỏ qua. Lục Hoàng hậu của hồi môn cuối cùng quy về Lục Tranh. Long Khánh Đế hơi khác thường cảm xúc. Giao nha đầu, bệ hạ, Cố Giao cuộn tròn bài đứng hầu. Long Khánh Đế may mắn Cố Giao không giống Cố Trạm khó chơi. Nói ra, chấm mặc dù sai người tu sửa qua viện tử, nhưng là đại bộ phận vẫn là giữ vững vốn có phong mạo. Trong đó mấy chỗ lầu các chỉ làm đổi mới, cũng không quá nhiều cải biến. Năm đó hoàng hậu đã từng nhiều lần ở tại trong vườn, chấm hy vọng tận lực để cho viện tử bảo trì nguyên bản bộ dáng. Tuân chỉ. Cố Sao kỳ thật một chút không nghĩ đón lấy cái này phỏng tay củ khoai. Thế nhưng là càng không cách nào ở trước mặt cự tuyệt. Nàng đưa tới sổ sách, nhìn xem ăn xong thuốc bổ Cố Tứ Gia. Nếu như bệ hạ không có phân phó, thần nữ mang phụ thân trở về. Long Khánh Đế lật nhìn sổ sách tùy ý, giống như ánh mắt dần dần chuyển thành nghiêm túc. Cái này, bệ hạ, Cố Tứ Gia nói ra, có phải hay không hoàn toàn nhìn không ra thần liền nói giao giao là làm giả sổ sách cao thủ. Ngài còn nhất định để hộ bộ những quan viên kia lại nhìn một lần, mới bằng lòng đem cái kia cái dương đồ cổ tranh chữ cho giao giao làm đồ cưới. Trên đời không có không lọt gió tường. Nếu như hộ bộ quan viên biết được sổ sách là giao giao làm, ngài đây không phải tổn thương bọn họ mặt mũi sao? Long Khánh Đế trong lòng tự nhủ, còn thật là nhìn không ra có làm giả dấu vết. Dù sao Long Khánh Đế vẫn là ngụy trang lúc liền đã từng đi hộ bộ lịch luyện qua một thời gian, đối với nhìn sổ sách đối chứng cũng không xa lạ gì. Hơn nữa hắn cũng đã làm giả sổ sách, hãm hại qua tiên đế thái tử. Bất quá làm sổ sách là Lục Hoàng hậu đề cử phụ tá. Tiên đế lúc tuổi già đối với thái tử có bất mãn, bắt đầu phế chứ tâm tư. Long Khánh Đế đám huyên đệ ở trong đó không thể bỏ qua công lao. Thái tử chính là một cái sống sờ sờ bia ngắm. Long Khánh Đế lần nữa nghĩ đến bí mật lập chữ chỗ tốt. Cũng không người nào biết người kế vị là ai, triều thần cùng hôn quý đều không dám tùy tiện đặt cược. Hơn nữa không có bia ngắm tập trung hỏa lực, các hoàng tử lẫn nhau nghi thì cũng sẽ không mọi người đồng tâm hiệp lực ứng phó cùng là một người. Trọng yếu nhất là tranh nhi cũng không trở thành quá mức xấu hổ. Long Khánh Đế ra hiệu thái giám kết quả sổ sách, chấm miệng vàng lời ngọc, nói chuyện qua liền không thể thay đổi. Ngươi tất nhiên đối với sao nha đầu có lòng tin, ngươi sợ không chiếm được cái kia cái dương đồ cổ tranh chữ cũng tốt. Thần có thể nhìn xem hộ bộ quan viên náo nhiệt, đến lúc đó thần liền đi hộ bộ cửa ra vào hung hăng chào phúng bọn họ một trận. Cố Trạm như vậy làm cho người ta ngại sự tình, ngươi đều làm ra được. Long Khánh Đế huyệt thái dương đau nhói, Còn làm được như vậy hùng hồn như thế nào là thần làm cho người ta ngại, rõ ràng là bọn họ học nghệ không tinh, không bằng Giao Giao. Lúc trước bọn họ còn chế xếu thần đây. Thần còn không phải buông xuôi bỏ mặc đổi lại thần đi chế xếu bọn họ. Làm sao lại không được, ngươi sẽ không đánh lấy không có người để lộ sổ sách là Giao nha đầu làm lời nói. Ngươi để cho người ta tản bộ tin tức thần cách đó sẽ cho người đi làm có đúng không? Long Khánh Đế đối với Cố Trạm vô sỉ biểu thị hoài nghi. Thần đương nhiên sẽ không đi làm. Bất quá thần biết Đạo Hằng Thân Vương đặc biệt có hứng thú đi làm việc này. Ngài là không biết. Lần trước Hằng Thân Vương xử lý tang sự. Hộ bộ quan viên theo lễ là ít nhất. Có thể hết lần này tới lần khác Hằng Thân Vương mỗi tháng cần phải đi hộ bộ lính bổng lục thóc gạo. Hắn không thật nhiều nói. Bất quá có nhục nhã bọn họ cơ hội tốt. Hằng Thân Vương cũng sẽ không bỏ qua. Cố Tứ Gia một mặt cười xấu xa. Long Khánh Đế lắc đầu. Ngươi liền cùng Hằng Thân Vương cùng một chỗ giày vò. Sớm muộn. Chấm đem các ngươi hai cái đè xuống đất hung hăng đánh một trận. Bệ hạ. Cũng không thể chỉ có thể hộ bộ quan viên khi dễ thần. Thần còn không thể phản kích Cố Cẩn là ngài phái đi hộ bộ. Lại có Hà đại nhân chiếu cố. Thế nhưng là thần nhi tử bị bọn họ giày vò gầy đi trông thấy, thần nhìn xem đau lòng. Đó là chấm đối với Cố Cẩn lịch luyện. Điểm ấy vất vả ủy khuất cũng nhìn không được làm quan. Trừ bỏ chiến tích bên ngoài, vẫn phải học giống như trên quan cùng bạn đồng sự ở chung. Long Khánh Đế khó được hướng Cố Trạm giải thích. Cố Tứ Gia nói ra, thần chính là biết là lịch luyện mới không có ngăn cản Cẩn Ca Nhi. Thế nhưng là Cẩn Ca Nhi đi lịch luyện, đi cùng bạn đồng sự ở chung, đi làm người xảy ra chuyện, thần cũng có thể thừa cơ cho đám kia tự đề cao bản thân người một cách đả kích. Thần không phải vì Cẩn Ca Nhi trả thù bọn họ, mà là để cho bọn họ minh bạch. Cẩn Ca Nhi phía sau cũng có người tài ba. Lấy thêm nhìn sổ sách tra tấn Cẩn Ca Nhi, thần liền để Giao Giao bồi tiếp Cẩn Ca Nhi vào ở hộ bộ đi thăm dò sổ sách. Long Khánh Đế khóe miệng giật một cái. Khoa tay cái ngón tay cái. Ngươi lời hại nước quá trong ếp không có cá. Long Khánh Đế biết rõ hộ bộ không có khả năng không tì vết chút nào. Cố Trạm thả ra Cố Giao cái này đại sát khí. Hộ bộ quan viên thật đúng là đến người ngã ngựa đổ. Long Khánh Đế đột nhiên có chút chờ đợi hộ bộ quan viên kiên cường một chút. Tiếp tục khó xử Cố Cẩn. Sau đó Cố Giao cùng Cố Trạm xuất hiện ở hộ bộ. Hù dọa bọn họ một cách cũng là chuyện tốt, tối thiểu có thể để cho bọn họ lòng dạ kính sợ thiếu tham ít bạc. Long Khánh Đế mặc kệ. Cố Trạm không chỉ có miệng đầy đạo lý. Hắn nhìn như hoang đường nói chuyện hành động. Luôn có thể mang cho Long Khánh Đế thu hoạch ngoài ý muốn. Hiệu quả coi như không tệ. Cố Tứ Gia leo lên xe ngựa, Cố Giao gương mặt lạnh lùng, Cố Tứ Gia khẽ hát, nhàn nhã tự đắc. Thu hoạch nhiều bạc như vậy, cùng một tòa có danh vọng viện tử, Cố Tứ Gia đã đắc ý lại rất hài lòng. Cố Giao bản chờ lấy Cố Tứ Gia phát hiện mình tức giận, hỏi ý kiến hỏi một câu. Kết quả, Hùng Hải Tử liền cùng thiếu gân giống như căn bản không biết. Cha, làm gì ta tức giận? Ai chọc giận ngươi tức giận? Cố Tứ Gia hiếu kỳ hỏi. Cùng ra nói một chút. Ra cho báo thù. Bây giờ trừ bỏ hoàng thượng bên ngoài. Ra dám đụng bất luận kẻ nào. Đây đều là ra lấy tánh mạng liều trở về. Ra nhìn ngươi bình thường coi như hiếu thuận. Có thể cho phân cho ngươi điểm chỗ tốt. Cố Sao vừa bất đắc dĩ. Lại bị kìm nén đến nỗi thương. Trừ bỏ ngài bên ngoài. Ai còn có thể khiến cho ta tức giận? Cố Tứ Gia chỉ lỗ mũi mình. Là ra Giao Giao không lại bởi vì viện tử sự tình đi. Lục Hầu Gia không phải lại mỏ sao không cho ngươi dùng. Hắn còn muốn cho ai dùng không phải bạc sự tình? Ngài chẳng lẽ không biết viện tử là Lục Hoàng Hậu của hồi môn? Nghe Hoàng thượng ý nghĩa. Lục Hoàng Hậu trong cung ở phiền muộn. Sẽ xuất cung đi viện tử ở một đoạn thời gian. Giải sầu cũng tốt. Giải quyết phiền muộn cũng được. Trong vườn nhất định không ít nàng sở ra thích. Lưu lại qua không ít dấu chân. Cố Sao nói ra, Lục Hầu Gia thân phận, hắn đi viện tử. Không thích hợp a. Chính là bởi vì là Lục Hoàng hậu ở qua viện tử, gia mới cho rằng ngươi nên nhìn kỹ một chút. Cố Tứ gia con mắt lấp lóe, vạn nhất Lục Hoàng hậu lưu lại thư bản thảo cái gì ngươi cũng không tin Lục Hoàng hậu là vì. Vì Lục hầu gia ra đời mà bị tức chết. Cố Tứ gia hàm chứa cổ vũ, ngươi phụ trách cha gia Bạch Chân cùng nhau, gia phụ trách. Tại trong vườn chơi. Ăn. Có gia làm cho ngươi chỗ dựa. Người khác không dám tra sự tình. Ngươi đều có thể tiếp tục tra được. Cố Sao.